Bích Dao nhìn trước mắt bị thiêu đến lửa đỏ phủ đệ, đối với trong phòng mặt Tư Độ Diệp Lỗi nói, Tư Độ đại ca, mang theo Tần Hương còn có Đao Xèo Xá trước rời đi, ta lập tức liền trở về. Bên ngoài đã là một khối ngã xuống đất thi thể, đều là những cái đó nguy hại bốn phía bá tánh người đáng chết. Ngọc Tình trên người xiêm y cũng lây dính một chút máu tươi, thấy được Bích Dao ra tới, theo sau nhảy tới rồi Bích Dao bên người, nói, phu nhân, ngài muốn đi đâu? Này cái kia người đáng chết thủ hạ đều đã là toàn bộ đưa đi thấy Diêm Vương, những cái đó bị quải tới đáng thương cô nương đã là tất cả đều thả chạy, mỗi người trên người đều lấy có một ít bạc, các nàng đều là trúng ách độc, Hàn Nhị đã là đem giải dược giao cho các nàng. Bích Dao gật gật đầu, như vậy cũng hảo, các nàng đều có thể về nhà, tuy rằng đây là một hồi ác mộng, chỉ mong các nàng ngày sau có thể từ ác mộng chung giải thoát ra tới. Hy vọng các nàng có thể hoàn hoàn toàn toàn quên mất này đoạn không thoải mái ký ức. Theo ta đi. Bích Dao nói. Nàng hướng về bên ngoài phương hướng đuổi theo. Vẫn luôn đuổi tới thị trấn bên ngoài. Mới phát hiện đã là bị ám vệ vây quanh Bạch Y Nam Tử. Bạch Y Nam Tử nói. Các vị EU. Tại hạ cùng các ngươi không oán không thù. Các ngươi vì cái gì muốn như vậy theo đuổi không bỏ. Nghĩ tới Đao Xèo Xá. Nghĩ tới đã là bị hủy chú điểm. Bạch Y Nam Tử liền đau lòng đến muốn kêu to, đây là chính mình vất vả hảo chút năm thành. Quả, không thể tưởng được cư nhiên hủy hoại, nếu là trở về bị chủ tử đã biết, nhất định sẽ là sống không bằng chết. Ác giả ác báo, muốn trách thì trách chính ngươi không nên trêu chọc tiểu thư nhà chúng ta, nếu là tôn thượng ở, nói vậy ngươi hiện tại đã là bị ngũ má phanh thây, đã bị ném đi uy ngốc ưng. Một người mặc hắc y xiêm y ám vệ nói, đây là Kỳ Hàn lưu tại Bích Dao bên người ba cái ám vệ bên trong trong đó một cái. Kêu giản một, võ công sâu không lường được. Một cái khác thân xuyên màu lam xiêm y nam tử cũng hử lạnh một tiếng nói. Người nào các ngươi không đi trêu chọc nhà của chúng ta thiếu chủ phu nhân, xem ngươi là chán sống. Bạch y nam tử nghe đến mấy cái này người đối Bích Dao xưng hô, trong mắt lộ ra tuyệt vọng. Theo sau hỏi, không biết tôn phu nhân là... còn nghĩ trang điên sao? Bích Dao thanh âm từ phía sau truyền đến, giản nhị chậm rãi làm một vị trí làm Bích Dao đi tới khoảng cách Bạch Y Nam Tử cách đó không xa. Địa phương, thấy được Bích Dao, Bạch Y Nam Tử chậm rãi nhắm mắt lại. Không thể tưởng được thật đúng là nữ nhân này, này rốt cuộc là ai? Có cái gì chỗ dựa? Hiện tại cái dạng này cùng vừa mới ở trong phòng bộ dáng hoàn toàn là hai cái bất đồng dáng vẻ. Ở trong phòng... nữ tử này là nhu nhược đáng thương, làm người không cấm từ trong lòng thương tiếc. Nhưng là hiện tại lại là ánh mắt sắc bén, trên người tản ra cao quý khí chất, làm người không cấm cúi đầu. Người như vậy, tuyệt đối không phải giống nhau quý tộc nhân gia. Lai lịch tuyệt đối là không bình thường, chính mình như thế nào liền sẽ trêu chọc thượng người như vậy. Ngươi rốt cuộc là ai? Chúng ta không oán không thù, vì cái gì nhất định phải chí ta vào chỗ chết? Bạch y nam tử nhìn về phía Bích Dao hỏi. Bích Dao cười lạnh, nói, không thù không oán, những cái đó uổng mạng tiểu nữ hoa cùng ngươi lại có bao nhiêu đại cừu hận, còn không phải bị các ngươi bạch bạch hại chết. Những cái đó đàng hoàng, cô nương, thanh thanh bạch bạch, cùng các ngươi lại có bao nhiêu đại oán hận, vì cái gì các ngươi muốn như vậy tàn nhẫn đoạt đi các nàng coi làm so với sinh mệnh còn muốn quan trọng trong sạch. Bạch y nam tử nhìn về phía Bích Dao. Theo sau ha hả cười rộ lên, nói như vậy, ngươi là phải làm người tốt. Bích Dao lắc đầu, con người của ta từ trước đến nay chính là không thích làm người tốt, chỉ là không quen nhìn các ngươi hành động thôi. Còn có chính là con người của ta từ trước đến nay là không thích thiếu người, trong thị trấn những cái đó bá tánh nguyện ý vì ta, động thân mà ra, như vậy ta liền có cái này tất yếu còn các nàng một cái ân tình, còn các nàng một cái tốt đẹp sinh hoạt hoàn cảnh. Các ngươi như vậy người ở chỗ này, làm các nàng sống ở nước sôi lửa bỏng giữa đi. Cho nên chỉ có các ngươi đã chết, các nàng mới có thể sống được tự tại. Bích Dao mắt lạnh nhìn về phía Bạch Y Nam Tử, trong ánh mắt lại là bình tĩnh. Phu nhân, có phải? Hay không muốn giết hắn? Áo lam ám vệ hỏi. Bích Dao lắc đầu, giết hắn, quá tiện nghi. Phế đi hắn võ công, chặt đứt hắn tay chân gân. Sau đó đem hắn cùng Đao Xèo Xá cùng nhau giao cho trong thị trấn những cái đó thôn dân. Thua thiệt đại gia, luôn là phải trả lại. Chết, chỉ là hai mắt một bế mà thôi, như vậy cách chết, quá mức thoải mái. Nàng từ trước đến nay sẽ không xem nhẹ nghèo khổ bá tánh áp lực ở trong lòng đã lâu oán hận, chỉ cần một sớm bạo phát tuyệt đối không phải. Bất luận kẻ nào có thể tưởng tượng, bằng không Hoa Hạ cổ đại cũng sẽ không có nhiều như vậy nghĩa dũng quân, cũng sẽ không có nhiều như vậy bá tánh phấn khởi, cuối cùng làm cho một cái hoàng triều hủy diệt. Phu nhân, trấn thừa cái kia cẩu quan đâu? Ngọc Tình hỏi. Bích Dao đạm cười, trấn thừa tuy rằng chỉ là cửu phẩm tiểu quan, nhưng là lại là triều đình cát cử. Hắn sinh tử không phải chúng ta có thể định đoạt, hai ngày này đi thu thập một ít về này phụ cận này đó trấn thừa. Thậm chí với cái này huyện lệnh chứng cứ phạm tội, đến lúc đó tới rồi vùng địa cực, trình cấp Bắc Vương chín có thể. Dư lại sự tình không phải chúng ta hẳn là quản, nhưng là đao xèo xá phân bố ở phía dưới các thị trấn những người đó tốt nhất chính là diệt, bằng không xuân phong thổi lại sinh. Ngọc Tình gật gật đầu, tôn thượng ở bên này cũng có chú điểm, những việc này, nô tỳ giao cho bọn họ là được. Về Vân Điện thế lực trải rộng mấy quốc, Bích Dao cũng không biết, vùng địa cực đó là Về Vân Điện lớn nhất cứ điểm chi nhất. Bích Dao nhìn về phía Ngọc Tình, theo sau gật gật đầu. Xem trọng người kia, tốt nhất chính là có thể ở hắn trong miệng hỏi ra một ít cái gì. Luôn là cảm giác được, hắn cũng không phải giống nhau người đọc sách. Người này có thể ở đao xèo xá bên người đãi lâu như vậy, nhất định là có điều đồ. Gọi người cha ra người này lai lịch. Vào lúc ban đêm Bích Dao đám người cũng không có trở lại khách điếm, mà là kêu Tư Đồ Diệp Lỗi cùng. Người của hắn mang theo Tần Hương còn có bị cứu cái kia tiểu nữ hoa cùng nhau tới rồi thị trấn bên ngoài đi. Đến nỗi đao xèo xá liền cột vào thị trấn trung tâm một cây hòe lớn đi lên. Ban ngày thời điểm, này đó dân chúng nhất định sẽ biết. Chỉ là nói vậy hiện tại cũng rất nhiều người đã biết đao xèo xá phủ để bị thiêu sự tình. Tư Đồ Diệp Lỗi lập tức ngồi chính là còn tuổi nhỏ tiểu nữ hoa. Tư Đồ Diệp Lỗi nhìn nàng có điểm bất đắc dĩ. Chính là lại là bị cái này tiểu gia hỏa cấp. Ăn và thấy được Bích Dao lúc sau, tiểu nữ hoa yêu cầu Tư Đồ Diệp Lỗi ôm nàng xuống ngựa, theo sau đi tới Bích Dao bên người nói, phu nhân, ta biết là ngươi đã cứu ta, cảm ơn ngươi, ngươi đại ân, Ninh An nhất định sẽ báo đáp. Nghe thấy cái này tiểu nữ hoa tự báo ra môn, Bích Dao biết chính mình suy đoán không có sai, cái này tiểu nữ hoa quả nhiên là Bắc Vương phủ vị kia hòn ngọc quý trên tay. Tính, xem ở tứ gia phân thượng, cứu liền cũng cứu. Bích Dao trong lòng đã là đã, không có cái loại này muốn lợi dụng cái này tiểu nữ hoa tiếp cận Bắc Vương phủ người tâm tư. Lại nói như thế nào cái này tiểu gia hỏa, vẫn là mạch trần muội muội đâu. Ngươi không có việc gì liền hảo, có hay không bị dọa đến? Bích Dao nhìn về phía Ninh An, mặt mang mỉm cười hỏi. Ta không có việc gì, chỉ là nghe nói liên lụy phu nhân ngươi bị mang đi. Thực xin lỗi. Ninh An đáng thương hề hề nhìn về phía Bích Dao. Trong mắt mang theo bất đắc dĩ, mang theo tự trách. Ta không có việc gì, những người này còn thương tổn không đến ta. Nhưng thật ra ngươi còn tuổi nhỏ, như thế nào sẽ rơi vào bọn họ những người này trong tay? Bích Dao sờ sờ Ninh An đầu hỏi. Nho nhỏ một cái vô ý thức hành động, lại là làm Ninh An lập tức liền lệ lưu đầy mặt. Nàng ôm lấy Bích Dao cổ, khóc lóc nói. Phu nhân, ta rất sợ hãi, ta thật sự rất sợ hãi. Ta tưởng ta nương, ta tưởng cha ta tưởng ca ca, ta không bao giờ ham chơi, ta cũng không dám nữa một mình trộm chuồn ra. Đi. Ninh An giữa những hàng chữ, Bích Dao đã biết nguyên lai cái này tiểu gia hỏa là trộm chuồn ra ra môn. Bích Dao an ủi vỗ nàng bối, dịu dàng nói, Ninh An ngoan, không khóc. Nói cho ta, nhà của ngươi ở nơi nào, ta đây liền mang ngươi về nhà. Nhà ta ở rất xa địa phương. Ninh An vẻ mặt đau khổ, nàng trong lúc vô ý nghe nói qua, nơi này khoảng cách vùng địa cực có hơn 1.000 km, nghe nói rất xa, nàng lo lắng, phu nhân sẽ không mang nàng về nhà, nàng thật, sự tưởng cha mẹ, tưởng ca ca, rất xa, cũng chính là nơi nào, Ninh An ngươi muốn nói ra tới, chúng ta mới có thể mang ngươi trở về a. Tần Hương đi tới, thấp giọng nói, Ninh sắp đặt khai Bích Dao. Theo sau nói, nhà của ta ở vùng địa cực, chính là ta nghe nói khoảng cách nơi này rất xa. Chúng ta đang muốn đi vùng địa cực, có thể mang lên ngươi cùng nhau. Tần Hương cười nói, chỉ là ngươi phải đáp ứng chúng ta, về sau về đến nhà, tuyệt đối không thể lại trộm chính mình chạy. ra đi. Tiếp theo đã có thể không có như vậy may mắn. Ninh An nhìn về phía các nàng, trong lòng có điểm chấn động. Còn tưởng rằng những người này sẽ muốn nhiều ít bạc mới nguyện ý mang tự trở về, nguyên lai vẫn là vì chính mình hảo. Tuổi tuy rằng tiểu, nhưng là vẫn như cũ là biết, bạc tác dụng. Các ngươi muốn nhiều ít bạc, đến lúc đó ta kêu cha ta đem bạc cho các ngươi. Ninh An hỏi, Bích Giao cùng Tần Hương cười cười, Tần Hương nói, chúng ta không thiếu bạc. Lúc này đã là nửa đêm, mấy người lại thị trấn bên ngoài trong rừng cây vẫn luôn ngốc tới rồi hừng đông thời điểm mới bắt đầu cưỡi ngựa rời đi. Chỉ là tiểu gia hỏa lúc này đã là không muốn đi theo Tư Độ Diệp Lỗi bên người, mà là muốn đi theo Bích Giao bên người, cùng Bích Giao cùng cưỡi một con ngựa. Bích Giao mỉm cười đáp ứng, nhưng là Tư Độ Diệp Lỗi lại là vạn phần bất đắc dĩ. Cái này tiểu gia hỏa thật đúng là xảo trá, còn tuổi nhỏ, lại là tâm tư thâm trầm, rất nhiều chuyện đều là xem đến minh bạch đâu. Đi rồi ban ngày, rốt cục là tới rồi một tòa trong thành, bởi vì dọc theo đường đi mang theo một cái tiểu hài tử, có đôi khi còn sẽ ăn ngủ ngoài trời tại giá ngoại. Bích Giao đám người chỉ có thể là bất đắc dĩ mua một chiếc xe ngựa, làm Ninh An tỏa ở trong xe ngựa, chính là tiểu gia hỏa lại là chết sống không muốn, nhất định phải đi theo Bích Giao cùng nhau. Vạn phần bất đắc dĩ thời điểm, chỉ có thể là đem Tần Hương cùng Bích Giao cưỡi con ngựa chồng lên trên xe ngựa, kêu Tư Độ Diệp Lỗi bên người người hầu lái xe, mấy người đuổi mấy ngày lộ, rốt cục là tới rồi khoảng cách vùng địa cực còn có 100 dặm mà tả hữu tiểu thành. Nơi này lại là thủ vệ nghiêm ngặt, nghe nói những người này đều là Bắc Vương phủ, tại đây vùng nghiêm ngặt thủ vệ rất nhiều thiên, cách vách thành trì cũng là giống nhau, chỉ cần là ra vào người, chỉ cần là mang theo hài tử người, đều là kiểm tra thật sự nghiêm. Bích Giao đám người vừa mới tới rồi thành trì ngoại, một người mặc màu bạc xiêm y trung niên nam tử liền mang theo vài người hướng về Bích Giao đi tới. Xin hỏi có phải hay không Bích Giao tiểu thư? Trung niên nam tử ở khoảng cách Bích Giao có điểm khoảng cách địa phương hạ, thực thức thời ngừng lại. Theo sau cung cung kính kính đối với vừa mới nhấc lên xe ngựa mảnh Bích Giao hỏi. Bích Giao nhìn về phía cái này trung niên nam tử, ở hắn ấn tượng giữa, không quen biết cái này nam tử. Xin hỏi ngươi là? Bích Giao nhướng mày hỏi. Tại hạ là trăm dặm tướng quân phủ quản gia, thu được tin tức nói là tiểu thư đã trở lại, phụng tướng quân mệnh, cố ý tiến đến nghênh đón tiểu thư. Trăm dặm quản gia nói. Bích Giao cười cười, không biết quản gia là nghe được ai nói, ta tới vùng địa cực. Bích Giao xuống xe ngựa hỏi. Là Trương thiếu gia nửa tháng trước cấp tướng quân gửi thư nói là tiểu thư có chuyện muốn tới vùng địa cực, gần nhất vùng địa cực đã xảy ra một chút sự tình. Tướng quân lo lắng tiểu thư lại ở chỗ này bị người ngăn trở, kêu lão nô tới nơi này tiếp tiểu thư. Quản gia cười nói, trăm dặm quản gia ở tướng quân phủ rất nhiều năm, có thể nói là đi theo trăm dặm tướng quân cùng nhau ở trên sa trường dốc sức làm, sau lại bởi vì bị thương, chân có điểm không có phương tiện, liền lui xuống dưới. Trăm dặm tướng quân thấy hắn có dũng có mưu, hơn nữa mọi người đều là họ trăm dặm, cảm thấy đồng tông cùng tộc, đều là huynh đệ, liền lưu tại tướng quân phủ, trở thành tướng quân phủ đại quản gia, quản lý tướng quân phủ lớn nhỏ sự vụ, thậm chí có chút bí ẩn một chút sự tình, hắn đều là biết đến. Trăm dặm đại quản gia vẫn luôn là biết trăm dặm tướng quân có một vị muội muội, hai tháng trước, tướng quân nói cho hắn, nói là hắn muội muội đã là tìm được rồi. Trăm dặm đại quản gia cũng thực vì trăm dặm tướng quân vui vẻ, mấy ngày trước thu được tin tức, nói là tiểu thư phải về tới. Tướng quân còn cố ý gọi người thu thập tướng quân phủ tốt nhất sân cấp. Tiểu thư cư trú hiện tại rốt cục là thấy được tiểu thư, trăm dặm quản gia nhiều ít là có điểm kích động. Bích Giao hành lễ tử nói, làm phiền, chỉ là không biết quản gia có gì bằng chứng chứng minh chính mình thân phận. Bích Giao hỏi, không thể chính là bởi vì hắn có thể nói ra bản thân tên, liền mang theo đại gia ngây ngốc đi theo hắn đi. Trăm dặm quản gia nghe xong lúc sau, liền đem chính mình bên hông đeo một khối đá thủy tinh làm đồ đằng ra tới cấp Bích Giao vừa thấy. Bích Giao liền đem lúc trước Trương Vũ đưa tới cấp chính mình màu tím thủy tinh đồ đằng lấy ra tới, trừ bỏ nhan sắc không giống nhau ở ngoài, còn lại đều là giống nhau. Cái này đồ đằng là lang đồ đằng, nghe nói tượng trưng cho Bách Lý gia quân đội, vẫn là tứ gia tự mình để danh Tuyết Lang quân. Bách Lý gia Tuyết Lang quân chiến kỳ đều là lang đồ đằng, chỉ là thủy tinh đồ đằng lại là tứ gia ban cho. Tổng cộng là 10 khối. trăm dặm tướng quân chính mình lưu trữ chính là tuyết bạch sắc thủy tinh đồ đằng, trăm dặm quản gia chính là màu xanh ngọc, mà lúc trước trăm dặm tướng quân kêu Trương Vũ chuyển giao cấp bích giao lại là màu tím thủy tinh, cũng là trăm dặm tướng quân thừa nhận bích giao tồn tại, thừa nhận bích giao thân phận. Đây là làm Trương Vũ chuyển giao cấp bích giao tín vật. Thấy được đối phương tín vật, bích giao cười, trăm dặm quản gia lại là vui mừng. Tiểu thư rất nhỏ thời điểm liền mất tích, không thể tưởng được hiện tại cư nhiên trưởng thành như vậy đại cô nương, hơn nữa đối người xa lạ tính cảnh giác như vậy cao. Đây là chuyện tốt, nếu là tướng quân đã biết, nhất định sẽ thực vui vẻ. Trong xe ngựa Ninh An lại là ở đã biết bích giao thân phận lúc sau, có ngắn ngủi kinh ngạc. Vị này phu nhân cư nhiên là trăm dặm tướng quân muội muội, nàng tuy rằng là tuổi nhỏ, nhưng là trăm dặm tướng quân tên lại là từ nhỏ đó là nghe lớn lên. Trăm dặm tướng quân là cảnh vân anh hùng, càng là người phương Bắc bảo hộ thần. Trăm dặm quản gia mang theo bích giao đám người vào thành thời điểm, thủ thành tướng lãnh tới cha. Trăm dặm quản gia biểu lộ chính mình thân phận, càng là thuyết minh trên xe ngựa chính là Bách Lý gia tiểu thư. Thủ tướng không tin, nói, Bách Lý gia cái kia bị dưỡng ở nông thôn tiểu thư, ta không tin. Cao gia người không phải nói, trăm dặm tướng quân sẽ không đem người mang về tới, trăm dặm quản gia đây là lừa tại hạ đi. Thủ tướng tuy rằng nói như vậy, nhưng là lại không có làm ra quá mức làm càn sự tình. Trăm dặm quản gia tuy rằng chỉ là Bách Lý gia một quản gia, nhưng là lại là một cái ngoại lệ tồn tại. Nghe nói trăm dặm quản gia trên người còn có chức vị, nói là phó tướng, quan bái tứ phẩm, này cũng không phải là chính mình một cái nho nhỏ thủ thành tướng lãnh có thể trêu chọc đến khởi. Trăm dặm quản gia cười cười, nói, cao gia người ta nói, chỉ là cao gia người cái nhìn. Tiểu thư là tướng quân duy nhất muội muội, cũng là tướng quân trên thế giới này duy nhất thân nhân, ngươi nói, tướng quân sẽ bỏ được đem tiểu thư vẫn luôn dưỡng ở nông thôn. Năm đó, chỉ là bởi vì tướng quân vẫn luôn đều ở trên sa trường, không rảnh bận tâm tiểu thư, hiện tại tướng quân đã là ổn định xuống dưới, tự nhiên là muốn đem tiểu thư tiếp trở về. Đây mới là tướng quân phủ chân chân chính chính Bách Lý gia người. Thủ thành tướng lãnh nghe xong lúc sau, gật gật đầu, cũng là cái dạng này. Cao gia tiểu thư si mê trăm dặm tướng quân, đây là mọi người đều biết đến. Cao gia là vùng địa cực nhà giàu số 1, cao gia tiểu thư càng là trong cung Tiệp Dư muội muội. Nghe nói cao Tiệp Dư đã là làm người lên tiếng, hy vọng có thể cùng trăm dặm tướng quân kết thân. Ở vùng địa cực người xem ra, này trăm dặm tướng quân phủ cùng cao gia kết thân là thế ở phải làm. Bách Lý gia tuy rằng vẫn luôn là không có tỏ thái độ, chính là này phân trầm mặc, làm mọi người đều cho rằng Bách Lý gia cam chịu này một môn việc hôn nhân. Không biết tại hạ có hay không cái này may mắn, có thể gặp một lần Bách Lý gia tiểu thư. Nghe nói Bách Lý gia được đến bệ hạ khâm thưởng lang đồ đằng, này làm Bách Lý gia tiểu thư, nhất định trên người cũng là đeo Bách Lý gia đồ đằng. Thủ thành tướng lãnh cũng là một người thông minh, hiểu được sử dụng như vậy vu hồi phương thức đưa ra chính mình yêu cầu. Bích Giao ở trong xe ngựa nghe được thủ thành tướng lãnh nói, đối trong xe ngựa Ninh An nói, ngươi ở chỗ này ngoan ngoan chờ ta, tuyệt đối không thể chạy ra. Bích Giao dặn dò nói. Ninh An gật gật đầu. Nàng cho rằng Bích Giao là lo lắng lại có người xấu muốn bắt chính mình. Nhưng là Ninh An lại là biết, nhà mình cha hậu viện có người muốn chính mình mệnh, ai cũng không thể bảo đảm, hiện tại thủ thành người có phải hay không nữ nhân kia người. Nếu là như vậy, dừng ở những người đó trong tay, chính mình nhất định là không có đường sống. Bích Giao chậm rãi xuống xe ngựa, chỉ là trên đầu mang lên mũ có rèm. Nếu là ngày thường chỉ có chính mình, có thể không bận tâm nhiều như vậy. Đối với nàng tới nói không có gì, nhưng là hiện tại nơi này là vùng địa cực, không phải Song Dương huyện, càng không phải Thượng Tha trấn. Chính mình phía sau đứng không phải ở nông thôn Tô Gia, mà là vùng địa cực trăm dặm tướng quân phủ. Liền tính không vì chính mình, cũng muốn vì trăm dặm tướng quân. Thế nhân đều biết trăm dặm tướng quân có một vị muội muội, nhưng là lại không biết hắn muội muội đã gả chồng. Cho nên, nàng cần thiết muốn mang theo mũ có rèm xuất hiện. Đây là vùng địa cực phong tục, nhưng phàm là không có thành thân quý tộc nữ tử, đều phải mang theo mũ. Dung nhan tuyệt đối không thể ở trước công chúng lỏa lồ ra tới. Nhìn chậm rãi đi tới nữ tử, mặc kệ là đi đường tư thế, vẫn là trên người khí chất, đều cùng từ nhỏ bị che chở lớn lên quý tộc tiểu thư không có gì phân biệt. Nếu là không biết, còn tưởng rằng đây là ở tướng quân phủ lớn lên tiểu thư. Bích Giao đi tới quản gia bên người, nói, chăm dặm quản gia, nếu vị này quan gia muốn nhìn một cái tuyết lang đồ đằng, liền làm hắn xem là được. Nói xong lúc sau một quả tím thủy tinh tuyết lang đồ đằng xuất hiện ở Bích Giao trên tay. Đây là bệ hạ ban cho Bách Lý gia tuyết lang đồ đằng. Bích Giao cầm thư trung tím thủy tinh tuyết lang đồ đằng ở mọi người trước mặt dạo qua một vòng. Theo sau nói, tiểu nữ tử đó là trăm dặm tướng quân phủ trăm dặm Bích Giao. Trăm dặm quản gia theo sau nói, tiểu thư, chạy nhanh hồi trên xe ngựa đi, nơi này không phải tiểu thư hẳn là ngốc địa phương. Bích Giao ngoan ngoãn về tới xe ngựa, liền ở Bích Giao về tới trên xe ngựa thời điểm, phía sau chuyển đến một tiếng dễ nghe nam tử thanh âm, phóng trăm dặm quản gia qua đi, một chút ánh mắt cũng không có, trăm dặm tướng quân phủ xe ngựa cũng muốn ngăn đón. Một người mặc huyền sắc xiêm y 18 tuổi tả hữu nam tử xuất hiện ở cửa thành ngoại, nam tử phía sau đi theo hai cái người hầu, nhưng là vừa thấy liền biết là người biết võ người. Bích Giao cảm giác được ngồi ở chính mình bên người Ninh còn đâu nghe được cái này nam tử thanh âm thời điểm, thân mình rõ ràng là ngạnh ngạnh. Lúc này xe ngựa bên ngoài trăm dặm quản gia thanh âm truyền đến, đa tạ tiểu vương gia, này phân tình, tại hạ nhớ kỹ. Vị này tiểu vương gia cười cười nói, tiểu vương này đó thuộc hạ không hiểu chuyện, bạch bạch làm trăm dặm phó tướng trì hoãn nhiều như vậy thời gian. Ngày khác, nhất định báo cáo mẫu phi, tự mình thượng trăm dặm tướng quân phủ hướng trăm dặm tiểu thư xin lỗi. Trăm dặm quản gia lại là đạm cười nói, tiểu vương gia nghiêm trọng, tại hạ đây là đi trước một bước. Bích Giao đoàn người chậm rãi hướng về trong thành đi đến, ăn cơm trưa lúc sau, lại khởi hành hướng về vùng địa cực Bình Dương thành mà đi. Bình Dương thành là vùng địa cực thủ phủ, cũng là phương Bắc đệ nhất đại thành. Trăm dặm tướng quân phủ, Bắc Vương phủ đều tọa lạc tại đây. Một tòa trong thành, trăm dặm tướng quân phủ đèn đuốc sáng trưng, mọi người đều đã biết, Bách Lý gia tiểu thư đã trở lại. Quản gia phân phó, tất cả đều không thể lười biếng, nhất định phải cấp tiểu thư lưu lại một ấn tượng tốt. Trăm dặm tướng quân phủ rất ít có nha đầu, đều là nam tử nhiều, hơn nữa đều là một ít thân có tàn tật. Nhưng là những người này lại là làm việc lưu loát, chỉ có mấy cái nha đầu, đều là ở trong phủ ngây người rất nhiều năm, đều là quy quy củ củ cô nương, làm việc cũng giống nhau là nhanh nhẹn thật sự, lời nói cũng không nhiều lắm. Bích Giao tới rồi trăm dặm quản gia vì chính mình an bài sân, mà Tần Hương lại là bị an bài ở cách vách sân, Ninh An lại là yêu cầu đi theo Bích Giao. Bích Giao cũng liền tùy nàng, Ngọc Tình vẫn là giống nhau đi theo Bích Giao phía sau, bảo hộ Bích Giao, hầu hạ Bích Giao. Mà Tư Đồ Diệp Lỗi ở biết được này hết thảy an bài lúc sau, đã là trước một bước rời đi. Sớm tại lúc trước nói là tới vùng địa cực thời điểm, cũng đã bắt đầu gọi người xuống tay ở bên này mua một tòa hai tiến phủ đệ. Hắn là nam tử, không hảo đi theo Bích Giao ở tại trăm dặm tướng quân phủ. Vào lúc ban đêm buổi tối, trăm dặm tướng quân ở 550 dặm ngoại quân doanh, không có cách nào gấp trở về. Bích Giao đám người là ở Bích Giao cư trú Y Lan Đình dùng bữa tối. Mấy người dùng qua cơm tối lúc sau, liền sớm nghỉ ngơi. Ngày hôm sau buổi sáng lên thời điểm, Ninh An đã là không thấy người. Rửa mặt xong, sau, trăm dặm quản gia cầm một phong thơ tới cấp Bích Giao, nói là Ninh An để lại cho Bích Giao. Trăm dặm quản gia nhìn về phía Bích Giao, nói, kỳ thật thuộc hạ đã sớm biết Ninh An công chúa thân phận. Ở trong thành khách điếm dùng cơm trưa thời điểm, trăm dặm quản gia cũng đã là phát hiện Ninh An, cũng biết Ninh An thân phận. Bích Giao bất đắc dĩ nói, là ai tới tiếp nàng? Trăm dặm quản gia nói, là Vương Phi cùng tiểu vương gia tự mình tới. Bổn Vương Phi nói là muốn đích thân hướng tiểu thư nói lời cảm tạ, nhưng là thuộc hạ nói, tiểu thư lên đường vất vả, chờ đến tướng quân trở về thời điểm, tướng quân liền sẽ tự mình mang theo tiểu thư đến Bắc Vương Phủ đi bái kiến vương gia cùng Vương Phi, còn có tiểu vương gia. Nghe được trăm dặm quản gia xử lý, Bích Giao gật gật đầu, đã biết, còn có chính là ở trước mặt ta, không cần tự xưng là thuộc hạ, ngươi chỉ là trăm dặm tướng quân thuộc hạ, mà không phải ta trăm dặm Bích Giao. Như vậy, về sau, thuộc hạ kêu mạo muội tự xưng một tiếng Sưởng Húc. Trăm dặm Sưởng Húc, đó là trăm dặm quản gia tên. Từ tên thượng, liền đã là có thể biết, đây là một cái đọc quá thư nam tử. Có thể bị trăm dặm tướng quân lưu tại bên người người, nhất định là có chỗ hơn người. Chỉ là tiểu thư, về sau vạn mà kêu tướng quân vì tướng quân, đó là tiểu thư ca ca. Trăm dặm sưởng húc nhắc nhở Bích Giao. Trăm dặm Bích Giao gật gật đầu, tốt, trăm dặm quản gia nói, Bích Giao đều nhớ kỹ. Đích xác. Trăm dặm quản gia nói đúng, sau này thật đúng là không thể kêu trăm dặm tướng quân vì tướng quân, về sau đó là chính mình ca ca. Bích Giao đột nhiên có một loại muốn cười đến xúc động, không thể tưởng được chính mình lại nhiều một cái ca ca. Thật đúng là thú vị. Đúng rồi, ta muốn đi ra ngoài đi vừa đi, cơm trưa liền không trở lại dùng. Bích Giao nói, trăm dặm quản gia có điểm kinh ngạc, theo sau nghĩ tới tướng quân phân phó, mặc kệ tiểu thư muốn làm cái gì, muốn đi nơi nào. Đều tùy nàng, chỉ cần gọi người hảo sinh ở nơi tối tăm bảo vệ tốt là được. Bích Giao dùng đồ ăn sáng lúc sau, liền mang theo Tần Hương cùng Ngọc Tình đi ra ngoài. Đến nỗi Tư Đồ Diệp Lỗi, lúc trước tới thời điểm nói là chính mình có chuyện muốn tới vùng địa cực, tổng không thể lập tức liền xuất hiện ở Bích Giao trước mặt, chỉ có thể là chính mình mang theo chính mình người hầu ở Bình Dương Thành nhìn xem có hay không thích hợp cửa hàng. Như vậy tương đương cũng là ở trợ giúp Bích Giao. Bích Giao cùng Tần Hương lại là hoàn toàn không biết Tư Đồ Diệp Lỗi sự tình. Ba người dọc theo đường đi một bên chơi, một bên tìm kiếm một chút, nhìn xem có hay không thích hợp cửa hàng. Ba người đều là mang theo sa khăn, mọi người đều nhìn không tới các nàng chân thật bộ mặt. Nhưng là từ các nàng ăn mặc thượng liền biết, những người này nhất định là nào một hộ nhà giàu nhân gia tiểu thư. Tiểu thư, này dọc theo đường đi đều không có nhìn đến có cái gì tốt cửa hàng. Muốn bán trao tay, như vậy chuyển động đã nửa ngày, đều không có nhìn đến một nhà. Khách điếm, Ngọc Tình vừa mới ngồi xuống sau, liền nói, vùng địa cực Thái Dương quá lớn, so với Thượng Tha còn muốn đại, còn muốn mánh. Ngọc Tình có điểm lo lắng Bích Giao ăn không tiêu. Bích Giao lại là cười cười, chúng ta hiện tại nhiệm vụ đó là ăn uống no đủ, sau đó lại chậm rãi tưởng cửa hàng sự tình. Tần Hương nghe xong lúc sau cười cười, ba người điểm vài món thức ăn, đều là vùng địa cực đặc sắc ăn vặt. Ngọc Tình ở Tây Vực lớn lên, thích ăn cay. Tần Hương đối với cay vị cũng là có thể tiếp thu. Bích Giao càng là, chỉ cần là mỹ thực, nàng đều thích. Chờ đến ba người ăn xong lúc sau, ở nhã gian uống trà. Phố Hạ lại là nghe được tiếng gào, kia hải tử A. Khút ngay, khút ngay. Tiếng vó ngựa, người gào thanh, Ngọc Tình lại là đột nhiên hướng về nhã gian ngoài tường lược đi ra ngoài. Bích Giao nhìn về phía bên ngoài thời điểm, thấy được một cái không đến 2 tuổi. Hải tử ở đường phố trung gian, mà cách đó không xa một chiếc xe ngựa bay nhanh hướng về hải tử phương hướng mà đi. Nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, Ngọc Tình ở vó ngựa hạ cứu hải tử. Con ngựa lại là đột nhiên bị sợ hãi, nổi điên giống nhau hí, không an phận không ngừng động. Trong xe ngựa truyền ra tới nữ tử tiếng thét chói tai âm. Ngọc Tình đem hải tử giao cho đã là sắp dọa ngất quá khứ hải tử cha mẹ trên tay, công đạo bọn họ coi chừng hảo tự mình hải tử. Mặt khác một bên, xe ngựa đã là khống chế được, một người mặc hồng nhạt xiêm y nữ tử, mang theo màn mũ từ ở nha đầu nâng hạ từ xe ngựa xuống dưới. Ngọc Tình lạnh lùng nhìn thoáng qua phấn y nữ tử, theo sau hướng về khách điếm đi đến. Phấn y nữ tử bên người nha đầu lại là kêu to, đứng lại, ngươi làm hại nhà của chúng ta con ngựa thu được kinh hách, dọa đến tiểu thư nhà ta, liền muốn như vậy đi luôn. Ngọc Tình dừng bước chân, xoay người nhìn về phía cái này tiểu nha đầu, đại để là 15-6 tuổi tuổi tác, lớn lên là mi thanh mục tú, nhưng là trên người lại là có loại cáo mượn oai hùng cảm giác, người như vậy, làm Ngọc Tình sinh ghét. Ngọc Tình lạnh lùng nói, các ngươi xe ngựa muốn đụng vào tiểu nữ hoa, chẳng lẽ các ngươi đôi mắt đều bị mù. Tiểu nha đầu khinh thường nhìn lại bĩu môi nói, còn không phải là một cái tiểu hài tử, đã chết lúc sau. Cùng lắm thì đã kêu nhà của chúng ta lão ra đem bạc cho nàng cha mẹ đó là, muốn hài tử, tái sinh một cái là được. Phấn y nữ tử chỉ là nhàn nhạt, biểu tình cao ngạo nhìn về phía Ngọc Tình. Ngọc Tình ánh mắt mang theo sắc bén, nhìn về phía phấn y nữ tử, thảo gian nhân mạng. Ngươi cho rằng có bạc liền ghê gớm, vẫn là ngươi cho rằng cũng chỉ có các ngươi có bạc. Ngươi người này như thế nào như vậy, rõ ràng chính là ngươi không đúng. Là ngươi đột nhiên xuất hiện quấy nhiễu nhà của chúng ta con ngựa, làm hại chúng ta tiểu thư cũng đã chịu kinh hách, ngươi không xin lỗi thì tốt rồi, hiện tại còn ở nơi này rõng rạc. Ta thật đúng là không biết, ở vùng địa cực, ở cái này Bình Dương thành còn có ai bạc so với chúng ta lão gia còn muốn nhiều. Nói nữa, chúng ta lão gia chính là hoàng thân quốc thích, là bệ hạ nhạc phụ, nhà của chúng ta đại tiểu thư chính là trong cung Tiệp Dư nương nương. Đắc tội chúng ta, các ngươi thật là không biết chết sống. Tiểu nha đầu nói một đại thông, Ngọc Tình xem như nghe minh bạch. Nguyên lai đây là trong truyền thuyết, Cao gia đại tiểu thư. Bổn tiểu thư thật đúng là không biết, Cao gia lão gia từ khi nào trở thành bệ hạ nhạc phụ. Thật đúng là buồn cười, nói là Tiệp Dư, kỳ thật còn không phải là một cái thiếp. Thật đúng là không có nghe nói qua, thiếp người nhà mẹ đẻ cũng coi như là nhạc phụ. Nói như vậy, bổn tiểu thư thật đúng là lần đầu tiên nghe được. Bích Giao nói, làm vây xem người đều ha ha cười rộ lên. Bích Giao chậm rãi từ khách điếm đi ra, màu tím thúc eo váy dài tử, màu trắng sa khăn, làm nàng cả người thoạt nhìn đều là tràn ngập cảm giác thần bí. Bích Giao nói, lại là làm phấn y nữ tử trong lòng tràn ngập oán hận. Ngươi là ai? Ngươi biết cái gì? Không hiểu liền không cần tại đây lộ nói bậy lời nói. Tiểu nha đầu hung hăng mà trừng mắt Bích Giao xem, ánh mắt giống như là hận không thể một ngụm ăn Bích Giao giống nhau. Bích Giao đi tới phấn y nữ tử bên người, nhàn nhạt nói, Cao gia tiểu thư, chẳng qua là một cái thảo gian nhân mạng đại tiểu thư, chính là trăm dặm tướng quân. Lại là một cái cứu người nước lửa bên trong đại anh hùng, hắn cả đời yêu nhất lại là bá tánh. Lại là đứng ở chỗ này ngươi cao lớn tiểu thư trong mắt không đáng giá một văn bạc hạ tiện dân chúng. Này đó bá tánh, đều là trăm dặm tướng quân cả đời muốn giữ gìn người, mà không phải giống ngươi như vậy, động bất động chính là đánh giết. Đối với ngươi cao tiểu thư tới nói, bọn họ là không đáng giá. Nhưng là đối với Bách Lý gia người tới nói, này đó bá tánh, lại là nhất quý giá. Trăm dặm Bích Giao nói, làm vây xem bá tánh trong lòng đều nổi lên cảm kích, đối Bách Lý gia tướng quân phủ cảm kích. Cao Tử Câm nghe được Bích Giao nói, mang theo tức giận nói, ngươi là ai, ngươi có cái gì lập trường, có cái gì tư cách nói những lời này. Chẳng lẽ ta nha đầu nói sai rồi, này đó chỉ là một ít hạ tiện bá tánh thôi. Chỉ cần có bạc, đó là gọi bọn hắn ra vẻ cầu kêu, bọn họ cũng nguyện ý. Cao Tử Câm hoàn toàn không cảm thấy chính mình làm như vậy có cái gì sai. Từ nhỏ, cha mẹ liền nói cho nàng cùng tỉ tỉ, này đó dân chúng, đều là nhất hạ tiện người. Chỉ là bọn hắn này đó phú quý nhân gia nô tài, so với một cái cậu còn không bằng đâu. Tương lai nàng là phải gả cho trăm dặm tướng quân, là đại tướng quân phu nhân. Như thế nào dung được nữ tử này ở chỗ này nói như vậy? Bích Giao hử lạnh một tiếng, ngươi như vậy ác độc người, còn nghĩ tiến Bách Lý gia gia môn. Ta tưởng, nếu là trăm dặm tướng quân thật sự cưới ngươi, Bách Lý gia tổ tiên, đó là từ dưới nền đất cũng muốn bỏ ra tới, hung hăng giáo huấn hắn. Bích Giao nói, hoàn toàn làm Cao Tử Câm sinh khí. Nàng đi qua đi, muốn hung hăng giáo huấn một đốn cái này đáng chết, cái này chửi bới nàng nữ nhân. Giơ lên tay, muốn đánh tiếp, lại là bị Bích Giao bên người Ngọc Tình một chân liền đá ra đi. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Tiểu nha đầu chạy nhanh qua đi nâng dậy Cao Tử Câm. Cao Tử Câm che lại hung hăng phát đau ngực, mang theo hận ý nhìn về phía Bích Giao. Giết nàng, cho ta giết nàng. Cao Tử Câm nói là đối mặt sau những cái đó hộ vệ nói. Những cái đó hộ vệ đang nghe tới rồi Cao Tử Câm nói, lập tức xông tới. Những cái đó vây xem bá tánh lại là có một ít bị dọa đến trốn đến rất xa, lo lắng cửa thành cháy, sẽ ương cập cá trong chậu. Các ngươi chạy nhanh giết này ba nữ nhân, chúng ta phải vì tiểu thư báo thù. Tiểu nha đầu chỉ vào Bích Giao đám người, nói, nơi này là Bình Dương thành, các ngươi cao gia chỉ là nho nhỏ thương nhân. Nhà, chẳng lẽ thật sự dám đối với tiểu thư nhà chúng ta động thủ? Ngọc Tình nói, không ôn không hỏa. Nhưng là lại làm những cái đó hộ vệ động tác chần chờ một chút. Đáng chết Hàn Nhị, còn chưa cút ra tới, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn xem đến tiểu thư bị người khi dễ ngươi mới lăn ra đây? Nếu là tiểu thư bị thương, chạm vào chứ, ra không đem ngươi rút gân rút cốt, ta liền cùng ngươi họ Hàn. Ngọc Tình đối với không trung mang theo sinh khí nói, liền ở Ngọc Tình nói vừa nói. Xong, một người mặc màu đen xiêm y nam tử xuất hiện ở Bích Giao trước mặt, cùng Ngọc Tình một tả một hữu che chở Bích Giao cùng Tần Hương. Ngọc Tình, không cần thường thường khi dễ Hàn Nhị. Bích Giao bất đắc dĩ nói, hoàn toàn không đem trước mắt Cao Tử Câm xem ở trong mắt. Các ngươi khinh người quá đáng. Cao Tử Câm đã là ở nha đầu nâng hạ đứng lên, chỉ vào Bích Giao nói, ngươi rốt cuộc là ai, nói, rốt cuộc là ai. Bích Giao mắt lạnh nhìn về phía Cao Tử Câm, bình tĩnh hộp ra mấy chữ, chăm dặm Bích Giao. Cao Tử Câm nghe được Bích Giao tự báo ra môn lúc sau, nhướng mày, đừng tưởng rằng ngươi nói chính mình họ chăm dặm, ta liền sẽ buông tha ngươi. Đánh Bách Lý Gia thanh danh ở chỗ này ức hiếp thế nhân, như vậy không biết xấu hổ tiện nhân, hôm nay bổn tiểu thư liền phải thế ngân hà hảo hảo giáo huấn ngươi. Dưới tình thế cấp bách, Cao Tử Câm đem chính mình ở trong lòng kêu không biết bao nhiêu lần trăm dặm đại tướng quân tự đều kêu lên, vây xem. Đám người rất nhiều người cũng không biết trăm dặm tướng quân tự kêu ngân hà, nhưng là có chút thông minh cũng có thể suy đoán đến ra tới. Trong ánh mắt lộ ra khinh thường, trăm dặm tướng quân là bọn họ cảm nhận chung chiến thần, là cảnh vân, là vùng địa cực, là toàn bộ đại phương Bắc anh hùng, nơi nào là Cao Tử Câm như vậy tự luyến, cao ngạo người có thể xứng đôi đến khởi. Ở bọn họ này đó dân chúng trong lòng, vô số lần ảo tưởng hơn trăm tướng quân thê tử bộ dáng, kia nhất định là một vị hiền lành, mỹ lệ nữ tử, mà không phải giống trước mắt cái này cao gia nhị tiểu thư giống nhau, mắt cao hơn đỉnh, coi mạng người như cặn bã. Bổn tiểu thư đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, vốn chính là kêu trăm dặm Bích Giao, lại nơi nào đáng giá đánh Bách Lý Gia thanh danh làm ra lừa gạt thế nhân sự tình. Nhưng thật ra Cao tiểu thư, chẳng lẽ thật sự cho rằng vùng địa cực, cho rằng cảnh vân đều là các ngươi Cao gia? Như vậy dõng dạc nói ra nói như vậy, chẳng lẽ ngươi không biết, giết người thì đền mạng, đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Bích Giao có điểm không rõ, vì cái gì trăm dặm chiến như vậy có khả năng người, cư nhiên tùy vào Cao Tử Câm đánh Bách Lý Gia thanh danh ở bên ngoài nói ra nói vào. Bất quá hiện tại nếu chính mình ở chỗ này, cũng biết trăm dặm chiến căn bản là vô tình với Cao Tử Câm, như vậy chính mình cái này làm Bách Lý Gia đại tiểu thư, trăm dặm chiến duy nhất muội muội, trăm dặm Bích Giao liền có tư cách đi giữ gìn Bách Lý Gia thanh danh, đi bảo hộ chính mình ca ca hạnh phúc. Hôm nay cái bổn tiểu thư mặc kệ ngươi là trăm dặm Bích Giao vẫn là cái gì Giao, nếu là không hảo hảo giáo huấn ngươi, ta Cao Tử Câm còn muốn hay không ở vùng địa cực đãi đi xuống. Cao Tử Câm chỉ vào Bích Giao nói, những người khác có thể mặc kệ, nhất định phải cấp bổn tiểu thư hảo sinh thu thập cái này chết không biết xấu hổ, không muốn sống tiện nha đầu. Cao Tử Câm đã là hoàn toàn không màng chính mình hình tượng, càng là đem ở nhà nhà mình mẫu thân công đạo sự tình cấp quên đến không còn một mảnh. Sáng sớm, liền đuổi tới ngoài thành quân doanh đi gặp trăm dặm tướng quân, ai biết hắn cư nhiên không muốn thấy chính mình càng là liền quân doanh đại môn cũng vào không được. Thật sự là quá làm giận, về tới trong thành, cư nhiên liền gặp người như vậy. Chỉ có thể nói là cái này nha đầu chết tiệt kia chính mình chết chưa hết tội, đó là thành quỷ cũng chẳng trách chính mình tàn nhẫn độc ác, muốn trách thì trách chính ngươi lúc này gặp phải tới. Bích Giao lại là hoàn toàn không để bụng, nhưng là vây xem chung lại là có người thấp giọng nói, vị cô nương này nói chính mình là Bách Lý Gia người, họ trăm dặm người ở chúng ta nơi này vốn là không nhiều lắm, không chừng thật là trăm dặm tướng quân cùng tộc nhân. Trăm dặm tướng quân vì chúng ta mọi người, ở trên chiến trường vứt đầu, sái nhiệt huyết, chúng ta như thế nào có thể làm Bách Lý Gia cô nương đã chịu thương tổn? Đúng vậy, chúng ta như thế nào có thể làm Bách Lý Gia cô nương đã chịu thương tổn? Nói xong lúc sau, chậm rãi có người đi tới trong đám người đi, đem Bích Giao bọn người hộ ở trung gian. Cầm đầu người đúng là bị Ngọc Tình cứu hài tử kia một đôi phu thê. Bọn họ ôm hài tử, đứng ở trung gian, ánh mắt kiên định. Các ngươi thật đúng là ngu xuẩn, liền tiện nhân này một câu các ngươi liền tin tưởng nàng, quả thật là hạ tiện người cùng hạ tiện người chính là cá mè một lứa. Cao Tử Câm nói, nếu những người này đều không biết xấu hổ, các ngươi cũng không cần phải khách khí, cho ta hung hăng giáo huấn này đó tìm chết người. Đã chết, nhiều lắm liền vì bọn họ tìm một bộ quan tài là được, ta Cao ra cái gì đều không nhiều lắm, chính là bạc nhiều. Cao Tử Câm nói, truyền ở đại gia trong tai, những cái đó bổn còn ở chưa quyết định người, đều kiên quyết từng bước một đi tới trong đám người đi. Nếu Cao ra người không đem chúng ta coi như là người xem, chúng ta cũng không cần phải cùng Cao gia nhân khách khí. Rất nhiều người trong lòng đều là như thế này nghĩ. Bích Giao thấy được đại gia hành động, nhớ tới đi vào vùng địa cực đã là lần thứ hai đã xảy ra chuyện như vậy. đều là vùng địa cực người cùng hồ mà dựa gần, đều nói vùng địa cực người cũng cùng người hồ giống nhau là ngang ngược vô lý hoang dã người. Chính là Bích Giao nhìn đến lại là vùng địa cực bá tánh thiện lương, nhìn đến lại là bọn họ có một viên cảm ơn tâm, nhìn đến lại là bọn họ thuần hậu. Có lẽ xấu người nơi đó đều có, nhưng là Bích Giao nguyện ý đi tin tưởng, ở trăm dặm chiến bảo hộ địa phương dưới, càng nhiều lại là thuần hậu thành thật người. Cao tiểu thư, thật đúng là thật lớn khẩu khí, tiểu vương cư nhiên còn không biết, ta Cảnh Vân bá tánh, khi nào biến thành các ngươi Cao gia, các ngươi muốn sát liền sát, muốn đánh liền đánh. Tửu lầu lầu hai cửa sổ bên cạnh đứng một người mặc màu tím thêu viền vàng, gấm vóc nam tử, đẹp ngũ quan lúc này lại là mày nhẹ nhàng khơi mào. Cao tử câm đang xem tới rồi cái này nam tử thời điểm, không cấm lui một bước, tiểu vương gia. Cái này nam tử đó là Bắc Vương phủ tiểu vương gia, Dương An Định. Cao tử câm là trăm triệu không thể tưởng được lúc này sẽ là ở chỗ này gặp được tiểu vương gia. Cái này từ trước đến nay là rất ít xuất hiện ở tửu lầu tiệm cơm này đó địa phương tiểu vương gia, lúc này cư nhiên là, tại sao lại như vậy xảo, tại sao lại như vậy? Tiểu vương gia nói đùa, nói như vậy, trăm triệu là không nói được, Cao gia từ trước đến nay là đối Cảnh Vân, đối triều đình trung tâm như một. Cao tử câm mang theo nói, Dương An Đình nhìn về phía Bích Giao, khóe miệng hơi hơi dơ lên. Không thể tưởng được thật đúng là có như vậy trùng hợp sự tình. Bích Giao nghe được một tiếng kêu to, Bích Giao tỷ tỷ, Bích Giao tỷ tỷ. Trong đám người chạy ra một tiểu nha đầu, thân xuyên đẹp vàng nhạt sắc gấm vóc, tiểu bao tử đầu đẹp trải lên tới, trên đầu mang theo chân châu, phía dưới đầu tóc đều là trói thành bím tóc. Đây là sáng sớm liền mất tích tiểu nha đầu Ninh An. Cao tử câm tầm mắt cũng lướt qua trong đám người, thấy được Ninh An. Cái này sinh ra thời điểm đó là vạn thiên sủng ái công chúa, cái này vừa sinh ra đó là lướt qua nhà mình tỷ tỷ sinh hoàng nữ tiểu nha đầu. Cao tử câm không thể tin tưởng nhìn về phía nàng nhào hướng trăm dặm Bích Giao. Nàng ở trong lòng nghĩ, cái này tự xưng là trăm dặm Bích Giao nữ tử rốt cuộc là cái gì địa vị, vì cái gì chút nào không sợ hãi chính mình, hơn nữa cùng Ninh An cái này tiểu nha đầu như vậy hảo. Bích Giao bế lên Ninh An, theo sau nhìn về phía Dương An Đình, gật gật đầu, lấy kỳ vấn an. Dương An Đình hoàn toàn không thèm để ý Bích Giao hành động, tuy rằng ở rất nhiều người xem ra, Bích Giao như vậy là vô lễ, nhưng là Dương An Đình lại là cảm giác được nữ tử này thẳng thắn. Cô nương, đây là tiểu vương gia, cô nương là muốn hành lễ. Vấn an, bên người một phụ nhân nhắc nhở Bích Giao, Bích Giao lại chỉ là đạm đạm cười, tiểu vương gia, chuyện này còn làm phiền tiểu vương gia tới chủ trì một cái công đạo. Dương An Đình trăm triệu không nghĩ tới, cái này tiểu nữ nhân cư nhiên sẽ là như thế này kéo chính mình xuống nước. Vốn định, nhìn xem nữ nhân này là thế nào tự đi xử lý sự tình. Ninh An trở về lúc sau, đem chính mình trong khoảng thời gian này tao ngộ đều nói cho chính mình, nói là ít nhiều cái này kêu trăm dặm Bích Giao nữ nhân. Chỉ là Ninh An nói, vừa mới nhận thức nàng thời điểm, bên người nàng người đều kêu nàng phu nhân. Nói cách khác nàng đã thành thân, đến nỗi nhà chồng là ai, Ninh An cũng không hiểu được. Không thể tưởng được trăm dặm chiến còn có một cái như vậy thú vị muội muội, đáng tiếc. Vốn định mang theo muội muội ra tới ăn muội muội thích ăn đồ ăn, lại không có nghĩ đến ở chỗ này gặp trăm dặm Bích Giao, càng là không thể tưởng được, nàng sẽ là cùng Cao gia người đụng phải. Một cái là mọi người đều truyền thuyết Bách Lý gia tương lai phu nhân, một cái là vừa rồi về tới Bách Lý gia đại tiểu thư. Vốn tưởng rằng sẽ là có một hồi trò hay xem, không thể tưởng được lại là bị người kéo xuống nước. Dương An Đình nhảy xuống, áo tím phiêu phiêu, tựa như thiên nhân. Dừng ở Bích Giao bên người, hai cái ăn mặc màu tím xiêm y một nam một nữ, nam dung mạo xuất chúng, nữ mang theo bạch sa, lại là có thể loáng thoáng thấy được nữ tử xuất trần dung nhan. Ngọc Tình muốn đi đến Bích Giao bên người đi bảo hộ Bích Giao, lại là nghe được Bích Giao ha hả cười, chẳng lẽ tiểu nữ tử yêu cầu sai rồi, thiên hạ này, là Dương gia người thiên hạ, chẳng lẽ tiểu vương gia không nên ra tới nói một ít cái gì sao? Dương An Đình cười, nhìn về phía Cao Tử Câm, Cao tiểu thư, ngươi xe ngựa dọa tới rồi tiểu hoa nhi, ngươi nên xin lỗi, hiện tại nếu sự tình tới rồi như vậy nông nỗi, Cao gia liền lấy ra 200 lượng cấp vị này đại ca cùng tẩu tử, coi như là bồi thường, hơn nữa ngươi còn muốn đích thân hướng bọn họ xin lỗi, đến nỗi đuổi xe ngựa gã sai vặt, trọng đánh 20 côn. Dương An Đình trên mặt mang theo ý cười, nhưng là nói ra nói, lại vô dung hoài nghi. Cao Tử Câm nghĩ, chẳng qua là 200 lượng thôi, 2000 lượng nàng đều sẽ không tha ở trong mắt, huống chi là 200 lượng. Chỉ là, cứ như vậy, chính mình mặt mũi, cha mặt mũi cũng chưa. Chính là hiện tại lên tiếng chính là tiểu vương gia, nếu là chính mình không làm như vậy, cũng chính là cùng Bắc Vương phủ đối nghịch. Chính mình trong nhà lại có bạc, cũng chỉ là thương nhân nhà, dù cho tỷ tỷ hiện tại đã là tiệp dư, nhưng là cha cùng ca ca, còn có chính mình cùng mẫu thân lại chỉ là thương nhân. Căn bản không có bất luận cái gì năng lực cùng hoàng tộc đấu. Nếu là chính mình lúc trước sinh hải tử là tiểu hoàng tử, hết thảy cũng liền không giống nhau. Lại cứ sinh một cái công chúa ra tới, Cao Tử Câm rơi vào đường. Cùng đáp ứng rồi, liền ở nàng cho rằng chuyện này đã là kết thúc thời điểm, lại là nghe được Dương An Đình nói, Cao Tiểu Thư vừa mới lời nói, chung quy là quá phận. Bá tánh là Cảnh Vân bá tánh, mà không phải Cao gia. Chính là Cao Tiểu Thư là nhất thời lỡ lời, Tiểu Vương gia không thể trách cứ với Tiểu Thư ngươi. Chính là sao? Tiểu Thư nói, Cao gia có rất nhiều bạc. Nếu như vậy, vừa lúc Tiểu Vương biết ngoài thành 20 dặm đường sông, đi trước phụ cận thôn con đường đều yêu cầu tu chỉnh, nếu Cao gia có rất nhiều bạc, không bằng lấy một ít ra tới làm một ít đối bá tánh có bổ ích sự tình. Như vậy, Tiểu Vương tưởng, các bá tánh đều sẽ thực cảm kích các ngươi Cao gia. Cao Tử Câm nghe xong lúc sau, lui lại mấy bước. Tu chỉnh đường sông, tu chỉnh thôn nói, này không phải một bút số lượng nhỏ, yêu cầu chính là động bất động chính là vài vạn lượng bạc. Cao gia là có bạc, nhưng là những cái đó bạc lại không phải Cao Tử Câm chính mình. Nếu là tẩu tử cùng ca ca biết, bởi vì chính mình, cha phải tốn nhiều như vậy bạc, không chừng sẽ thế nào đối chính mình đâu. Như thế nào, Cao Tiểu Thư giống như thực không vui dường như. Dương An Đình cũng là một cái phúc hắc, mang theo nhàn nhạt ý cười nói, nếu là trăm dặm tướng quân biết Cao Tiểu Thư như vậy vui vì các bá tánh, trong lòng không chừng sẽ cao hứng cỡ nào, khả năng dưới tình thế cấp bách, liền sẽ đi Cao gia cầu hôn đâu. Trăm dặm Bích Giao nghe thế câu nói, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Dương An Đình, cái này phúc hắc lang, một chút tiểu mệt đều không muốn ăn. Nếu là Cao Tử Câm không đáp ứng còn hảo, nếu là đồng ý tới, cuối cùng trăm dặm chiến nếu là không đi cầu hôn, đến lúc đó trong thành biết chuyện này bá tánh đều sẽ nghị luật. Bích Giao đạm cười nói, tu chỉnh đường sông, bất tài, tiểu nữ tử trong nhà còn xem như có thể lấy đến ra này mấy ngàn lượng, bằng không, chuyện này liền giao cho tiểu nữ tử, chỉ cần là vì các bá tánh, nói vậy tiểu nữ tử huynh trưởng, nhất định rất vui lòng. Dương An Đình cười nhìn về phía Bích Giao, trăm dặm tiểu thư thật đúng là có tâm, chỉ là sao, hiện tại là Cao gia tiểu thư yêu cầu đi làm cái này việc thiện, lần sau có càng cần nữa, nhất định sẽ đi tìm trăm dặm tiểu thư hỗ trợ. Muốn vì ngươi huynh trưởng giải vây, bổn vương chính là không đáp ứng. Bích Giao ở trong lòng mắng to Dương An Đình cái này vong ân phụ nghĩa, chính mình cứu hắn muội muội, cư nhiên là như thế này kéo chính mình huynh trưởng cùng làm việc xấu. Ninh An cảm giác được Bích Giao ôm chính mình tay có điểm nắm thật chặt, nhưng là nghe được nhà mình vương huynh nói, không tự giác buột miệng thốt ra, ai nói trăm dặm đại tướng quân muốn cưới Cao Tử Câm, trăm dặm đại tướng quân muốn cưới Ninh An. Vương huynh, ta nói cho ngươi, Ninh An lớn lên lúc sau liền phải gả cho trăm dặm tướng quân. Bích Giao đột nhiên liền cười ra tới, cái này tiểu thí hải mới bao lớn, liền nghĩ phải gả cho trăm dặm chiến. Nàng rốt cuộc hiểu hay không cái gì kêu gả cưới, Ninh An ôm Bích Giao cổ, thấp giọng nói, về sau ta muốn cùng tỷ tỷ trở thành người một nhà. Bích Giao có điểm bất đắc dĩ phiên trợn trắng mắt, nghe nói vị này tiểu công chúa mới 6 tuổi nhiều không đến 7 tuổi, không thể tưởng được hiện tại liền nghĩ muốn uống chính mình trở thành người một nhà. Không nói cái khác, 6-7 tuổi, lại là lớn lên như là 5 tuổi hài tử, như vậy nhóc con, cư nhiên là nghĩ phải gả cho không sai biệt lắm có thể trở thành nàng phụ thân trăm dặm chiến. Tiểu nữ tử nhất định sẽ trở về công đạo gia phụ chuyện này, nói vậy gia phụ nhất định rất vui lòng. Cao Tử Câm không nghĩ bỏ qua bất luận cái gì cùng trăm dặm chiến có liên quan cơ hội. Nói nữa, nghe được Ninh An nói, nàng trong lòng cư nhiên là mạc danh có sợ hãi. Trăm dặm chiến những năm gần đây vẫn luôn đều không muốn đón dâu, nếu là quá nhiều mấy năm, chờ đến Ninh An cái này tiểu quỷ trưởng thành, chỉ cần là Bắc Vương gia nguyện ý, 6 năm sau, 13 tuổi Ninh An liền có thể gả cho Trăm Dặm Chiến. Nàng nghĩ tới chính mình cha toàn tâm toàn ý muốn leo lên Bách Lý gia, nếu cha có như vậy tâm tư, ai sẽ bảo đảm Bắc Vương gia không có như vậy tâm tư? Nàng không muốn đi mạo hiểm. Các bá tánh nghe được Cao Tử Câm như vậy đáp ứng rồi, thật cao hứng. Ngoài thành 20 dặm có một cái thực to rộng con sông, mỗi năm băng tuyết hòa tan lúc sau, liền sẽ hạ mưa to. Đã là mười mấy năm không có tu chỉnh qua, bởi vì yêu cầu hao phí thật sự là quá nhiều bạc, hiện tại Cao gia nguyện ý đảm đương coi tiền như rác, các bá tánh cớ sao mà không làm. Bích Giao đem Ninh sắp đặt hạ lúc sau, hành lễ tử, đối với Trăm Dặm Chiến nói, tiểu nữ tử cáo lui trước, Ninh An nếu là dỗi dánh, có thể đi tìm tỷ tỷ Ngoạn Nhi. Tiểu vương nhất định sẽ mang theo ra muội tơi cửa bái phỏng. Dương An Đình nói, nếu là không có việc gì, hy vọng ngươi ta không bao giờ muốn gặp. Bích Giao bất đắc dĩ tại tâm lý nói. Bích Giao cuối cùng mang theo Ngọc Tình đám người đi y chế phường, cuối cùng từ nơi đó ra tới lại là ba cái bộ dạng thanh tú nam tử. Tẩu tử, thật đúng là bộ dáng gì chủ ý đều có thể đủ nghĩ ra, cư nhiên nghĩ đến nam giả nữ trang ra tới dạo. Không có như vậy rườm rà xa khăn, chính xác người đều trở nên không giống nhau. Tần Hương cười nói, trước kia ở kinh thành thời điểm, liền vẫn luôn đều hâm mộ trong tộc những cái đó các thiếu gia có thể đi ra ngoài, chính mình thân là nữ tử, chỉ có thể lưu tại trong phủ, chỉ có thể là ở hậu viện, sau lại bị đuổi ra gia tộc, liền có thể kiến thức bên ngoài thế giới, chính là quá lại là lang bạc kỳ hồ sinh hoạt. Hiện giờ, rốt cuộc có thể không cần hâm mộ người khác, rốt cuộc có thể mặc tốt nhất xiêm y, quá tốt nhất nhật tử, làm chính mình muốn làm sự tình. Này hết thảy đều là Tô đại ca cùng tẩu tử cấp. Tần Hương không ngừng ở trong lòng nói cho chính mình, càng là không ngừng yêu cầu chính mình trở nên càng cường đại lên, trở thành Bích Giao phụ tá đắc lực. Vùng địa cực là nàng cơ hội, nàng nhất định sẽ không làm Bích Giao thất vọng, nhất định sẽ làm nơi này trở thành Tô gia kiên cường nhất hậu thuẫn. Nàng có thể cảm giác được đến, đại ca cùng đại tẩu không đơn giản, còn có vị kia Kỳ Hàn thiếu gia, những người này đều không phải giống nhau người. Nàng là ở kinh thành lớn lên, trước kia cũng là nhà có tiền hài tử, cho nên hiểu được sự tình so với Ngọc Phân các nàng muốn nhiều. Về sau chỉ cần là ra tới đều là như thế này giả dạng, đơn giản thoải mái, lại còn có phương tiện rất nhiều. Nữ tử tử thương, chung quy là không có dễ dàng như vậy. Bích Giao liền nghĩ tới trước kia không phải rất nhiều cổ trang tivi đều là nữ giả nam trang, chính mình không cũng giống nhau có thể chứ. Về sau, ngươi chính là Tần công tử, ta chính là Tô công tử, ngươi ta là kết nghĩa Kim Lan huynh đệ, đến nỗi Ngọc Tình, đó là ta tiểu tùy tùng, kêu Hà Năm. Bích Giao thật sự là không thể tưởng được gọi là gì, theo sau nghĩ tới đi theo phía sau Hàn Nhị, Hàn Năm liền xuất hiện. Hàn Năm, Tần Hương cười cười, cứ như vậy quyết định. Tô đại ca, Tần Hương nói xong lúc sau liền cười rộ lên, đến nỗi Ngọc Tình, nàng là không sao cả, gọi là gì đều là xưng hô, chỉ là đối với Hàn Năm tên này, có điểm có khác ý vị nhìn nhìn phía sau đi theo Hàn Nhị, mà Hàn Nhị vẫn như cũ là mặt vô biểu tình đi theo mấy người phía. Sau vài bước khoảng cách, một ngày xuống dưới, làn da phơi đến hồng hồng, rơi vào đường cùng, chỉ có thể là thất vọng về tới tướng quân phủ. Trăm dặm quản gia ở phủ ngoài cửa chờ Bích Giao đám người, thấy được Bích Giao, hắn đi qua đi nói, tiểu thư, tướng quân đã trở lại, hiện tại đang ở phòng khách chờ tiểu thư cùng nhau dùng bữa tối. Bích Giao có điểm kinh ngạc, ca ca đã trở lại. Đúng vậy, tướng quân về tới một canh giờ tả hữu, nghe nói tiểu thư đi ra ngoài, liền làm. Người làm một ít giang nam ăn sáng, chờ tiểu thư trở về đâu? Trăm dặm quản gia cười nói, đối với tướng quân cẩn thận, mọi người đều nhìn ra được tới. Tướng quân nói vậy cũng là rất muốn nhìn thấy tiểu thư, cho nên trăm dặm quản gia liền tự mình chờ ở nơi này thông chi Bích Giao. Bích Giao cười nói, quản gia đi trước nói cho ca ca, dung ta đi thay đổi xiêm y lúc sau, lại đi thấy ca ca. Trăm dặm quản gia lúc này mới chú ý tới Bích Giao đám người trên người ăn mặc đều là nam trang, có điểm bất đắc dĩ gật gật đầu, tiểu thư chạy nhanh đi thay đổi xiêm y đi, nếu là tướng quân nhìn đến, không chừng đến nói tiểu thư. Trăm dặm quản gia là thượng qua chiến trường, đối với chuyện như vậy nhiều ít là có thể tiếp thu, nhưng là tướng quân lại là không nhất định. Rốt cuộc tướng quân đối cái này muội muội mong đợi quá lớn. 30 phút lúc sau, một bộ màu thủy lam váy dài từ Bích Giao liền xuất hiện tiểu hoa đại sảnh, mà Tần Hương ở biết được Bích Giao thân phận lúc sau, nghĩ tới đây là bọn họ huynh muội nhiều năm qua lần đầu tiên gặp mặt, chính mình cái này người ngoài, vẫn là không cần ở đây hảo, bị người thân huynh muội gặp nhau, chính mình cái này người ngoài, nhiều chướng mắt. Trăm dặm quản gia mang theo Bích Giao đi vào tiểu hoa thính, bổn ngồi ngay ngắn ở chủ vị thượng uống trà một cái làn da ngăm đen, nhưng là diện mạo lại cực kỳ đẹp, hoàn toàn không có tổng quân nam tử cái loại này gia tính cùng tục tằng. Có thần trong ánh mắt, lộ ra chính là kiên định. Đang xem đến Bích Giao tiến vào kia trong nháy mắt, hắn đứng lên. Tuy rằng là cố gắng chấn định, nhưng là kia trong nháy mắt động tác lại là xem ở Bích Giao trong mắt. Trăm dặm quản gia liền đi xuống đi, ta tưởng cùng ca ca lẳng lặng ăn một bữa cơm. Bích Giao biết có một số việc không nên làm trăm dặm quản gia biết. Cuối cùng ở Bích Giao kiên trì hạ, trăm dặm quản gia mang theo bọn nha đầu đi xuống. Trăm dặm tướng quân, Bích Giao hành lễ tử. Tiểu phụ nhân trăm dặm Bích Giao, gặp qua tướng quân. Trăm dặm chiến nhìn về phía Bích Giao, bước nhanh tiến lên. Ngươi chính là Trương Vũ nói trăm dặm Bích Giao. Đúng là tiểu phụ nhân. Bích Giao đạm cười. Hảo, thực hảo. Trăm dặm chiến ha ha cười rộ lên, đây là ta trăm dặm chiến muội muội, đây là ta trăm dặm chiến muội muội. Nói xong lời cuối cùng những lời này, trăm dặm chiến thanh âm có điểm nức nở, yết hầu có điểm phát không ra thanh âm giống nhau. Nhìn trước mắt cái này so với chính mình muốn lùn thượng 20 cm nữ tử, trăm dặm chiến lần đầu tiên cảm giác được không có cái loại này thâm nhập phế phủ cô độc cảm. Thấy được Bích Giao tươi cười, tuy rằng là mang theo xa cách, nhưng là lại không thể ngăn cản cho tới nay chỉ có chính mình cô độc tồn tại, cô độc sinh hoạt. Trăm dặm chiến đối Bích Giao cái này muội muội thích, lần đầu tiên ở trong lòng như vậy cảm kích Trương Vũ, đem như vậy một cái muội muội đưa tới chính mình bên người. Về sau không cần kêu trăm dặm tướng quân như vậy mới lạ, ngươi ta đều là vô căn, không quen người người. Ở như vậy hồng trần muôn vàn trong thiên hạ tương ngộ, hơn nữa ngươi ta cùng là họ trăm dặm, không chừng thật sự chính là người một nhà. Về sau đã kêu ta một tiếng ca ca đi, sau này ngươi chính là ta trăm dặm chiến duy nhất thân nhân, duy nhất. Trăm dặm chiến cười đối Bích Giao nói, hắn là một cái quân nhân, đối với cảm tình mặt trên, biểu đạt không giống như là Kỳ Hàn. Như vậy nội liễm, trăm dặm chiến là có cái gì nói cái gì, Bích Giao cảm thấy cùng trăm dặm chiến ở chung lên, thực nhẹ nhàng. Theo sau nàng gật gật đầu, ta kêu ngươi một tiếng nhị ca đi, thật không dám giấu giếm. Bích Giao là cũng có một vị thân sinh huynh trưởng, so với trăm dặm tướng quân muốn lớn tuổi 2 tuổi. Nga, còn có một vị thân sinh huynh trưởng, đây là chuyện tốt. Nhị ca, hảo, về sau ta chính là ngươi nhị ca. Đến nỗi Giao Giao thân sinh huynh trưởng, liền cũng là ta. Trăm dặm chiến huynh trưởng. Trăm dặm chiến cười nói, đại ca tên là trăm dặm trời phù hộ. Bích Giao cười nói, trăm dặm chiến gật gật đầu, trăm dặm chiến, tự ngân hà. Theo sau huynh muội hai người nhìn nhau cười, một bữa cơm, ăn đến nhưng thật ra vui sướng. Theo Trương Vũ nói, muội muội đã là thành thân. Trăm dặm chiến hỏi, Trương Vũ ở gửi thư thời điểm nhắc tới quá, Bích Giao đã là ở nửa năm nhiều trước kia thành thân, nhưng là đối với còn lại, Trương Vũ lại là không nói nhiều. Lúc trước trăm dặm chiến chỉ là đánh giúp một tay bạn tốt, lại là không thể tưởng được ở vài lần gửi thư chung, nhiều ít đối với vị này chưa từng gặp mặt muội muội nhiều vài phần hảo cảm. Đối, nhà chồng họ Tô, thượng tha trấn, Tô gia thôn người, năm nay chuẩn bị tham gia khoa khảo. Bích Giao đạm đạm cười nói, nhưng là nói Tô Mạch Trần thời điểm, ánh mắt lại là không khỏi trở nên nhu hòa nhiều. Nhậm là trăm dặm chiến như vậy một cái thượng chiến trường người, cũng có thể đủ cảm thụ được đến Bích Giao này một phần nhu tình. Hắn đối với ngươi tốt không? Trăm dặm chiến hỏi, hỏi lúc sau mới phát hiện chính mình như vậy hỏi là dư thừa, nói lên chính mình hôn phu đều là cái dạng này ánh mắt, khẳng định là cảm tình thực hảo mới có như vậy nhu tình. Nhị ca yên tâm, Mạch Trần là một cái người rất tốt, đối Bích Giao cũng thực hảo, chờ đã có cơ hội, nhất định sẽ làm đại ca gặp một lần. Đó là tự nhiên, làm mỗi phu, không tới gặp một lần ta cái. Này nhị ca, có thể chứ? Trăm Dặm Chiến cười nói, nghe nói ngươi lúc này đây tới là tính toán làm một ít sinh ý, hôm nay đi ra ngoài nhìn đi, cảm giác thế nào? Trăm Dặm Chiến biết Bích Giao ý đồ đến, hỏi, xem nhưng thật ra nhìn không ít địa phương, nhưng là không có tìm được thích hợp địa phương. Bích Giao bất đắc dĩ nói, không quan hệ, tổng hội tìm được. Cái này ngươi nhìn một cái. Trăm Dặm Chiến ảo thuật giống nhau biến ra một thứ cấp Bích Giao. Bích Giao vừa thấy là một chương khế đất. Đoạn đường đúng là Bích Giao hôm nay cùng Tần Hương nói, lượng người nhiều nhất, nhất thích hợp làm buôn bán địa phương. Lúc ấy có một nhà cửa hàng là đóng lại môn, vừa hỏi dưới, mới biết được nhà này cửa hàng sớm mấy ngày đã là bị người ra mua. Chỉ là làm cái gì lại là không có người biết. Không thể tưởng được này trương khế đất đúng là Bích Giao đám người nhìn chúng kia một, hôm nay vừa vặn đi nhìn này một nhà cửa hàng, cách vách chủ tiệm còn nói không biết là ai mua tới, không thể tưởng được là nhị ca. Đây là đưa cho ngươi. Trăm Dặm Chiến nói, làm ca ca luôn là muốn đưa một phần lễ gặp mặt cấp muội muội. Vừa lúc nghe được Trương Vũ nói ngươi tới nơi này tính toán, vừa vặn gặp Phú Sát đường nơi này có cửa hàng bán đứng, liền chỉnh đống nhà lầu ra mua. Như vậy muội muội không cần lo lắng địa phương vấn đề, có thể chuyên tâm bố trí hảo hết thảy. Trăm Dặm Chiến không thể không nói là một cái rất tinh tế nam tử, không giống như là giống nhau chỉ biết đánh đánh giết giết lại là không hiểu đến mưu lược chiến trường ra tới sát thần. Muốn bộ dạng có bộ dạng, muốn trí tuệ có trí tuệ, như vậy nam tử thật đúng là hấp dẫn người, khó trách sẽ làm cao tử câm như vậy mắt cao hơn đỉnh nữ tử coi trọng. Một cái chỉ vây với vùng địa cực như vậy địa phương nữ tử, sẽ yêu cái này vùng địa cực xuất sắc nhất nam tử, một chút cũng không kỳ quái. Ở vùng địa cực, trừ bỏ Bắc Vương phủ hai vị chủ tử, chính là Trăm Dặm Chiến nhất có quyền thế, lại còn có rất được tứ gia tâm. Như vậy nam tử, xưng được với là cao phú soái, là nữ tử người trong mộng thực bình thường. Chỉ là Bích Giao tưởng không rõ vì cái gì hơn 20 tuổi, Trăm Dặm Chiến vẫn như cũ là còn không có cưới vợ. Bích Giao nhìn về phía Trăm Dặm Chiến, như vậy lễ vật, thật sự là quá quý trọng. Bích Giao không thể nhận lấy. Nhân ra một đại nam nhân, đều có thể đủ tưởng được đến cấp chính mình chuẩn bị lễ gặp mặt, nhưng là chính mình lại là quên mất này một tầng, thật sự là xấu hổ. Trăm Dặm Chiến sắc mặt có trầm trầm, theo sau nói, nhận lấy, bằng không, nhị ca chính là sinh khí. Trừ phi ngươi là chướng mắt ta cái này nhị ca, bằng không, ngươi liền ngoan ngoan nhận lấy đi. Bích Giao xem Trăm Dặm Chiến rất là nghiêm túc, theo sau bất đắc dĩ gật gật đầu, như vậy đi, nhị ca coi như làm là nhập cổ đi, mỗi tháng sẽ chia hoa hồng lợi cấp nhị ca. Trăm Dặm Chiến lắc đầu, ta một cái quân nhân, yêu cầu nhiều như vậy bạc có tác dụng gì, ngươi đều cầm liền hảo. Trăm Dặm Chiến kiên trì hạ, Bích Giao chỉ có thể là nhận lấy tới, nhưng là trong lòng lại là có mặt khác một phen tính toán. Bích Giao tới rồi tướng quân phủ lúc sau, tướng quân trong phủ trên dưới hạ đều tràn ngập sinh khí, không hề như là trước kia chỉ có tướng quân một cái nam chủ nhân giống nhau, vì nghênh đón tiểu thư trở về. Nơi nơi bố trí đều là có nữ tử ôn nhu hơi thở, không hề là trước đây chỉ một bố trí. Bích Giao nơi này mỗi ngày đều là hấp tấp quá, có đôi khi sớm liền ra cửa khởi kiến Tư Đồ Diệp Lỗi, theo sau liền mang theo Tần Hương đám người đi bố trí cửa hàng, còn có chính là chiêu công nhân, cấp ra điều kiện không tồi, công nhân cũng thực mau liền chiêu tới rồi, theo sau chính là một loạt huấn luyện. Bích Giao hoàn toàn toàn dựa theo ở Hoa Hạ thời điểm, Bách Lý gia tộc những cái đó công nhân huấn luyện yêu cầu những người này, ngay từ đầu kiên trì không xuống dưới, làm các nàng chạy lấy người. Chỉ là tới nơi này công tác, phần lớn là phụ cận nghèo khổ nhân gia cô nương, chịu khổ nhọc. Ở Bích Giao quá đến phong phú thời điểm, Tô Mạch Trần lại là mỗi ngày tất cả đều bận rộn Hách Liên nhất tộc sự tình. Đại trưởng lão gần nhất động tác bắt đầu càng thêm thường xuyên, càng là tiếp cận kế nhiệm gia chủ đại điển thời gian. Tô Mạch Trần càng là vội, hiện tại chính là liền Bích Giao tin tức, hắn cũng chỉ là nghe xong ám vệ báo cáo lúc sau, liền trầm mặc trong chốc lát, sau đó đó là bắt đầu vội vàng chính mình sự tình. Đứng ở cung điện trước, Tô Mạch Trần nhìn bầu trời đêm, thấp giọng nói, Giao Giao, chờ ta, thực mau chúng ta liền có thể gặp mặt. Thiếu chủ, ngươi đã là vội cả ngày, bằng không liền đi ra ngoài đi lại đi lại đi. Hách Liên mới đi đến Tô Mạch Trần bên người nói, mấy ngày này đi theo Tô Mạch Trần, hắn biết Tô Mạch Trần vẫn luôn đều ở cưỡng bức chính mình không ngừng bận rộn, muốn đem sự tình đều an bài đến tận thiện tận mỹ. Hắn cũng thấy ở một mình một người thời điểm, có đôi khi, thiếu chủ sẽ là đối với bầu trời đêm nỉ non. Hắn càng là hiểu được, lúc này thiếu chủ chính là tưởng phu nhân. Tô Mạch Trần gật gật đầu, cũng hảo, trở về lúc sau, vẫn luôn đều không có đi ra ngoài đi một chút, cũng muốn nhìn một cái mấy năm nay, Hách Liên nhất tộc có hay không cái gì lớn hơn nữa biến hóa. Tô Mạch Trần một bộ màu bạc xiêm y, chậm rãi đi tới, thỉnh thoảng có đường qua Hách Liên đệ tử, hoặc là khác thế lực đệ tử nhìn đến hắn, đều sẽ là thực tôn kính xưng hô Tô Mạch Trần một tiếng, Tô thiếu chủ. Tô Mạch Trần là Hách Liên nhất tộc thiếu chủ, chuyện này đã là truyền khắp Tây Vực. Đó là trong lòng lại có ý kiến, cũng chỉ có thể là ở trong lòng. Hách Liên nhất tộc ở vào giữa sườn núi, mặc kệ là cỡ nào nóng bức thiên, màn đêm hạ Hách Liên nhất tộc đều là thực mát mẻ. Một bộ cẩm y bị gió thổi khởi, rối tung ô ti cũng bị thổi tan mở ra. Xuất sắc ngũ quan, rất xa nhìn đến, liền có một loại tiên nhân chậm rãi bước trên mây mà đến cảm giác. Mặc kệ là đối ai, Tô Mạch Trần đều là báo lấy đạm cười. Đây là Giao Giao nói, mặc kệ là đối chính mình địch nhân vẫn là đối chính mình bằng hữu, đều phải mỉm cười. Mỉm cười chính là bảo hộ chính mình tốt nhất vũ khí. Ở nguy nan thời điểm mỉm cười, có thể cho chính mình tràn ngập lực lượng. Ở cùng người đánh giá thời điểm mỉm cười, có thể cho đối phương lòng có kiêng kỵ. Tô Mạch Trần cho tới nay đều là vâng theo thê tử lời nói, dùng mỉm cười tới che giấu chính mình hết thảy. Rất nhiều người đều muốn nhìn thấu vị này tân thiếu chủ, đại gia lại là được đến hắn tao nhã như nước ý cười dưới, lại là sâu không thấy đáy thần bí. Không ai có thể đủ xem tới được hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Cho nên thực mau đó là có một cái tân phiên bản truyền đến, dựa theo bình thường tư duy, giống nhau người căn bản là không có khả năng dưỡng đến ra Tô Mạch Trần người như vậy. Mọi người đều nói, Tô Mạch Trần đó là Hách Liên Đại Hải những năm gần đây vẫn luôn đều âm thầm giáo dưỡng, âm thầm huấn luyện ra tới người nối nghiệp. Cái gọi là luận võ, chỉ là dùng để vì Tô Mạch Trần con đường phía trước làm càng tốt trải chăn. Hạ Hậu Đình ở nha đầu làm bạn hạ, đúng là bực bội hướng về Tô Mạch Trần phương hướng mà đến, đúng là quá làm giận, nhiều như vậy thiên, cư nhiên đều là không có cơ hội đơn độc cùng Mạch Trần ca ca ở chung. Nha đầu nói, tiểu thư, việc này cấp không tới. Này Tô thiếu chủ không phải ở bận rộn hậu thiên kế thừa đại điển sự tình. Đó là tiểu thư muốn thấy Tô thiếu chủ cũng muốn chờ đến Tô thiếu chủ có rảnh thời điểm a. Tiểu thư, Tô thiếu chủ liền ở chỗ này, là trốn không thoát. Nói nữa, tiểu thư như vậy mỹ lệ, như vậy có khả năng, võ công cũng như vậy cao cường. Đến lúc đó chỉ cần gia chủ mở miệng, Tô thiếu chủ nhất định là rất vui lòng cùng tiểu thư cộng kết liên lý. Hà Hậu Đình nghe được nha đầu nói như vậy, trong lòng rất là cao hứng gật gật đầu, thật đúng là như vậy, bổn tiểu thư thiên sinh lệ chất, vẫn là Hà Hậu nhất tộc con vợ cả tiểu thư, mặc kệ là bộ dạng thượng, vẫn là thân phận thượng, đều tuyệt đối xứng đôi Mạch Trần ca ca. Hắn cái kia ở nông thôn thê tử, cấp bổn tiểu thư sách giày cũng không xứng đâu. Hà Hậu Đình từ trước đến nay đều là cao cao tại thượng, trong nhà càng là huynh trưởng tỷ tỷ che chở lớn lên, hoàn toàn là không hiểu đến đạo lý đối nhân xử. Thế, luôn là cho rằng thiên hạ này, không còn có so với chính mình càng vì cao quý người. Tiểu thư, ngươi xem, kia không phải Tô thiếu chủ sao? Tiểu nha đầu chỉ vào bước chậm ở trong bóng đêm Tô Mạch Trần, vui vẻ nói. Hà Hậu Đình nhìn về phía nha đầu chỉ vào phương hướng, quả thật là gặp được Tô Mạch Trần thân ảnh, được đến lại chẳng phí công phu. Nha đầu Nguyệt Nhi nhìn vui vẻ dẫn theo đi nhanh hướng về Tô Mạch Trần đi đến nhà mình tiểu thư, lắc đầu, tiểu thư như vậy. Tùy tiện tính tình, Tô thiếu chủ thật sự sẽ nhìn chúng sao? Nguyệt Nhi trong lòng có một vạn loại phủ định. Mạch Trần ca ca, không thể tưởng được ở chỗ này gặp được ngươi, thật đúng là xảo. Hà Hậu Đình nhìn về phía Tô Mạch Trần, vui vẻ đến cười rộ lên. Tô Mạch Trần lại là đang xem tới rồi Hà Hậu Đình thời điểm nhướng mày. Đây là Hà Hậu gia ngũ tiểu thư, Tô Mạch Trần biết, cũng nhớ kỹ. Bởi vì này đó đều là Giao Giao kẻ thù, cho nên ở chạy tới Hách Liên nhất tộc thời điểm, cũng đã là bắt được Hà Hậu gia sở hữu tư liệu, bao gồm Hà Hậu gia mọi người bức họa, toàn bộ đều ở Tô Mạch Trần nắm giữ chung. Chỉ là Tô Mạch Trần lại là không rõ, chính mình cùng vị này Ngũ tiểu thư không có bất luận cái gì giao thoa, càng là liền một câu cũng không có nói qua, vì cái gì nàng sẽ là nhận thức chính mình, lại còn có muốn kêu đến như vậy thân thiết. Hách Liên mới nhướng mày, hắn lại là nhận thức Hà Hậu Đình, Hà Hậu gia tiểu công chúa, Tây vực có tiếng tùy hứng bá đạo chủ nhân. Chỉ là hắn thật sự không biết thiếu chủ khi nào cùng vị này đánh quá giao tế, lại còn có thật là kêu đến cái kia, ai ra, ta nương a. Hách Liên mới ở trong lòng kêu to, thật đúng là cười chết người. Cái này chủ nhân cũng có như vậy vũ mị một khắc, nếu là không phải tận mắt nhìn thấy đến, thật đúng là cho rằng gặp quỷ đâu. Hách Liên mới nhìn về phía Hà Hậu Đình, nói, Hà Hậu tiểu thư, thỉnh tự trọng, kêu nhà ta thiếu chủ một tiếng Tô thiếu chủ, nếu không nữa, thì chính là Tô công tử, Mạch Trần đại ca, thật đúng là không thích hợp Hà Hậu Ngũ tiểu thư ngươi kêu đâu. Nếu là nhà ta thiếu phu nhân đã biết, không chừng thật đúng là sẽ phạt nhà ta thiếu chủ quỳ ván giặt đồ đâu. Hách Liên mới, ta cùng Mạch Trần ca ca nói chuyện, nơi này có phần của ngươi, không cần quên mất, ngươi chỉ là Mạch Trần ca ca bên người một cái cẩu. Hà Hậu Đình hoàn toàn không để bụng chính mình lời nói là cỡ nào đả thương người, cũng mặc kệ Hách Liên mới là không phải tam trưởng lão tôn tử, dù sao mặc kệ tam trưởng lão, vẫn là đại trưởng lão, mẹ đều nói, chỉ là Hách Liên nhất tộc một cái cẩu thôi. Hách Liên mới hoàn toàn không để bụng Hà Hậu Đình nói, chỉ là đạm nhiên nói, ta đó là một con chó, cũng là một cái tự ái, có tôn nghiêm cẩu, sẽ không giống là nào đó người giống nhau, cả ngày ăn mặc như là hoa hồ điệp giống nhau, chạy ra trang cha, lão tử chính là ở Hà Hậu nhất tộc đi ngang, cũng không có dám đối với lão tử thế nào. Mà ngươi đâu, nếu là không ở nơi này trang cha, chỉ là đánh ngươi Hà Hậu Đình tên, ta xem lập tức liền có người đem ngươi xé thành mảnh nhỏ, hoặc là ăn sạch sẽ, có thể là liền xương cốt đều không dư thừa. Nói lên độc miệng, Hách Liên mới cũng không kém. Hà Hậu Đình nghe xong lúc sau có điểm chán nản. Hách Liên mới vẫn như cũ là không có dừng lại tính toán, cười nói, các huynh đệ đều biết, thiếu chủ nhất sủng ái thiếu phu nhân, cũng nhất giữ mình trong sạch, đối với giống nhau đưa tới cửa nữ nhân, thiếu chủ từ trước đến nay là chán ghét nhất, thậm chí là khinh thường nhìn lại. Nói nữa, thiếu chủ có thói ở sạch, người sống, dơ người đều không thể tới gần thiếu chủ. Hà Hậu Đình lúc này đây thật là hoàn toàn bão nổi, Hách Liên mới, tìm chết. Nguyệt Nhi ở sau người lôi kéo muốn động thủ Hà Hậu Đình, nói, tiểu thư, ở Tô thiếu chủ trước mặt, tiểu thư phải chú ý chính mình dáng vẻ. Nguyệt Nhi dùng chính là truyền âm, những người khác là nghe không được. Nguyệt Nhi nói, làm Hà Hậu Đình ngẩn người, theo sau cưỡng bức chính mình bình tĩnh lại, Mạch Trần ca ca, ngươi phải vì ta làm chủ, ngươi như thế nào bao dung Hách Liên mới như vậy khi dễ Đình Nhi. Tô Mạch Trần chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Hà Hậu Đình, theo sau nói, thỉnh không cần lại nơi này ngăn trở bổn tọa lộ. Tô Mạch Trần nói thực lãnh, thực xa cách, Hà Hậu Đình như vậy thiên chi kiêu nữ nghe xong lúc sau, có điểm ủy khuất mùi vị, hồng hốc mắt, Mạch Trần ca ca, nhân ra là thật sự thích ngươi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy Đình Nhi không xứng với Mạch Trần ca ca sao? Hà Hậu tiểu thư tự trọng, bổn tòa đã là có thệ tử. Tô Mạch Trần lời nói vẫn như cũ là nhàn nhạt, nói nữa, Hách Liên mới nói đối với, bổn tòa là có thói ở sạch, càng là không thích hoa si. Còn có chính là, Hách Liên mới là tam trưởng lão tôn tử, là bổn tòa vào sinh ra tử hảo huynh đệ, có lẽ Hà Hậu tiểu thư cao cao tại thượng, cảm thấy chính mình cao nhân nhất. Đằng, mới có thể như vậy nói bổn tòa huynh đệ, chỉ mong, nói như vậy, không cần lại làm bổn tòa nghe được, nếu không, nhất định tự mình hướng lệnh tôn thảo muốn công đạo. Phong lẳng lặng thổi, Hà Hậu Đình ngồi ở Hách Liên nhất tộc một cái không người lui tơi trong một góc lẳng lặng khóc thút thít. Lần đầu tiên như vậy muốn đi thích một người, muốn đi được đến một người lại là đổi lấy như vậy kết quả. Đột nhiên một đạo thanh âm truyền đến, ngươi thật sự như vậy thích hắn. Hà Hậu Đình nhìn trước mắt người này, thân mình cứng đờ một chút. Có phải hay không cảm thấy cái này nam tử thực làm ngươi mê muội? Có phải hay không cảm thấy nếu là được đến hắn, cam nguyện làm bất cứ chuyện gì? Người tới lại hỏi, có phải hay không cảm thấy chính mình không mười mấy năm tâm, đột nhiên bị điền đến tràn đầy? Có phải hay không cảm thấy cuộc đời này chỉ cần có thể ở hắn bên người ở, liền vậy là đủ rồi? nam tử nói một câu thẳng nhập Hạ Hậu Đình tâm. Tô Mạch Trần đối theo sau lưng mình Hách Liên mới nói, chú ý cho kỹ Hạ Hậu nhất tộc hướng đi, có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, lập tức nói cho bổn tọa. Hách Liên mới gật gật đầu, thiếu chủ yên tâm, thuộc hạ minh bạch. Về tới chính mình cư trú cung điện, Hách Liên ảnh lại đây, Tô Mạch Trần nhìn đến Hách Liên ảnh, theo sau lại thấy được trên tay hắn dẫn theo bầu rượu, Tô Mạch Trần cười cười, đại ca hảo có hứng thú. Vậy ngươi muốn hay không bồi đại ca uống một chén? Hách Liên ảnh cầm lấy bầu rượu, lắc lắc, hỏi. Tô Mạch Trần gật gật đầu, liều mình bồi quân tử. Mấy năm nay, đại ca vẫn luôn đều không có trở về gặp qua hắn. Tô Mạch Trần bưng lên chén rượu, nhàn nhạt thần sắc, nhìn về phía ngồi ở chính mình đối diện Hách Liên ảnh. Hách Liên ảnh thấp giọng nói, đi nhìn lại có thể như thế nào, ta chỉ là một cái không quan hệ quan trọng người. Hắn căn bản liền không biết ta tồn tại, đối với hắn tới nói, ta chỉ là hắn sinh mệnh, một cái người xa lạ mà thôi. Hách Liên ảnh lắc lắc cua cua chính mình trong tay cái ly, không chút nào để ý nói. Hắn biết Tô Mạch Trần hỏi chính là ai, năm đó chính mình rời đi Hách Liên nhất tộc thời điểm, cũng đi qua Cảnh Vân, cũng gặp qua hắn, chỉ là thấy lại có thể như thế nào, hắn suốt cuộc đời cũng sẽ không biết chính mình còn có một cái nhi tử lưu lạc ở dân gian. Tô Mạch Trần có điểm bất đắc dĩ, đại ca, kỳ thật hắn chỉ là không biết mà thôi, nếu là biết năm đó sự tình. Nếu là biết đại ca tồn tại, hắn nhất định sẽ không làm ngươi lưu lạc ở dân gian, dù sao cũng là hắn thân sinh nhi tử, vẫn là trưởng tử. Hách Liên ảnh không sao cả lắc đầu, nhiều năm như vậy đều lại đây, có biết hay không lại có thể thế nào? Chỉ là có chút thù, vẫn là yêu cầu đi báo. Ta cùng hắn gặp mặt chỉ là chuyện sớm hay muộn, nhưng là tuyệt đối sẽ không lấy một cái nhi tử thân phận đi gặp hắn. Hách Liên ảnh vẫn như cũ là cái dạng này cố chấp, đối với hắn tới nói, hiện tại sinh hoạt thật là thực hảo. Chờ đến nơi đây sự tình sau khi xong, liền sẽ đi trước Cảnh Vân. Chính mình sát mẫu kẻ thù đã là tiêu giao đến lâu lắm, nếu là lại không giết nàng, chính mình tương lai đó là tới rồi hoàng tuyển dưới, cũng không có bất luận cái gì mặt mũi đi đối mặt chính mình vị kia chưa từng có đã gặp mặt, lại là mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm sinh hạ chính mình vĩ đại mẫu thân. Ngày mai qua đi, nơi này sự tình liền phải làm ơn đại ca, ta muốn chạy trở về. Trong nhà đã xảy ra một chút sự tình, cần thiết phải đi về nhìn một cái. Cũng không biết nàng hiện tại thế nào, không tận mắt nhìn thấy, thực sự là không yên tâm. Đây mới là Tô Mạch Trần chân chính muốn lời nói. Hách Liên ảnh gật gật đầu, phát sinh sự tình gì, có cần hay không vi huynh hỗ trợ? Không có, đều là trong nhà một ít việc nhỏ, chỉ là làm A Giao chịu ủy khuất. Tô Mạch Trần đạm cười, Hách Liên ảnh cũng cười cười, nhàn nhạt tươi cười, làm hắn tuấn lãng ngũ quan. Càng là tăng thêm một mạt lượng sắc. Vân đạm phong khinh, đối bất cứ chuyện di tình, xem đến không có như vậy quan trọng, võ công xuất quỷ nhập thần. Như vậy một cái nam tử, trong thiên hạ, rốt cuộc là như thế nào nữ tử mới lúc này lấy xương đôi? Tô Mạch Trần có đôi khi sẽ không cấm nghĩ nghĩ. Hai anh em không uống nhiều ít, bởi vì ngày mai đại điển, bọn họ cần thiết bảo trì tuyệt đối thanh tỉnh. Sáng sớm hôm sau, Hách Liên nhất tộc liền bắt đầu náo nhiệt đi lên, Tô Mạch Trần kế thừa gia chủ đại điển, so với mấy quốc hoàng tộc hoàng đế đăng cơ, chỉ có hơn chứ không kém. Buổi sáng tắm gội thay quần áo lúc sau, mặc vào Hách Liên nhất tộc gia tộc chính thống trang phục, đây là chỉ có gia chủ mới có tư cách xuyên thuần màu đen quần áo. Ống tay áo hai bên thêu chính là thu nhỏ lại bản Hải Đông Thanh, đây là Hách Liên nhất tộc tượng trưng, càng là thân phận tượng trưng. Tô Mạch Trần một đầu đen nhánh đầu tóc, hắc rượu thạch làm thành búi tóc lưu loát. Đem hắn tóc đen búi khởi, hắn lưng thẳng thắn, tựa như ngoài cửa sổ cây bạch dương giống nhau, đĩnh tú dáng người chung, ẩn chứa thật lớn cứng cỏi lực lượng. Chỉ là ở không có người chú ý thời điểm, hắn trong con ngươi lại là hiện lên một mạt lệ khí, đây là hắn động sát ý mới có thần sắc. Đại điện ngoại, Hách Liên Kỳ đi đến, mang theo cung kính ngữ khí nói, chủ thượng, đã đến giờ, chúng ta nên xuất phát. Hách Liên Kỳ rất là thông minh đã là bắt đầu rồi đối Tô Mạch Trần tân. Xưng hô, Tô Mạch Trần xoay người, sắc mặt khôi phục bình thường, theo sau gật gật đầu, hảo. Đây là một hồi chân chính cùng đại trưởng lão nhất tộc đánh giá bắt đầu, đây là một hồi rằng co tam đại người chi gian ân ân oán oán kết thúc, là thành là bại, đều ở hôm nay. Tế đàn thượng, Hách Liên lão tổ tông còn có Hách Liên đại hải đã là chờ ở nơi đó. Thấy được Tô Mạch Trần đã đến, Hách Liên lão tổ tông gật gật đầu, tuy rằng ta không tán thành ngươi dùng chính mình sinh mệnh đổi lấy tiểu tử này trọng sinh, nhưng là không thể không nói, ngươi ánh mắt vẫn là không tồi. Đây là một cái có thể mang theo Hách Liên nhất tộc đi hướng càng huy hoàng người lãnh đạo. Đây là một cái có thể cho Hách Liên nhất tộc bước lên một cái tân bậc thang người. Hách Liên đại hải cười cười, làm sự tình, chỉ cần là vì đúng người, đó là đáng giá. Nhìn hướng về chính mình đi tới tiểu đệ tử, nhìn cái này chính mình một tay cứu trở về tới hải tử, Hách Liên đại hải đã là không cảm thấy có cái gì tiếc nuối. Hắn biết hôm nay nhất định sẽ có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh, nhưng là hắn nhất định sẽ dùng hết hết thảy đi bảo hộ này hai cái chính mình coi làm tôn bối hài tử. Hách Liên nhất tộc đệ tử nhìn tân gia chủ từng bước một hướng đi tế đàn, đi hướng cái kia đại biểu cho Hách Liên nhất tộc tối cao người lãnh đạo vị trí. Chỉ cần bậc lửa tế đàn thượng tối cao kia một nén nhang, như vậy Tô Mạch Trần cái này Hách Liên nhất tộc khác họ ra chủ liền thật sự trở thành Hách Liên nhất tộc tinh thần linh hồn. Hách Liên đại hải, Hách Liên ảnh, còn có lão tổ tông đều chờ ở tế đàn mặt trên, đứng còn có đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão, còn có Hách Liên nhất tộc đại tư tế. Tô Mạch Trần phía sau đi theo chính là Hách Liên sơ bảy, Hách Liên kỳ, Hách Liên mới, Hách Liên hiên đám người, này đó hắn một kế thừa gia chủ chi vị phía trước liền bắt đầu thề thề sống chết đi theo huynh đệ, lúc này đang ở từng bước một đi theo hắn bước chân tháp thượng một hồi không biết đường về. Tô Mạch Trần tới rồi tế đàn ngôi cao lúc sau, quỳ xuống đi đối với Hách Liên đại hải dập đầu lúc sau, từ Hách Liên đại hải tự mình nâng dậy tới, cười nói, hải tử, sau này Hách Liên nhất tộc đó là ngươi trách nhiệm, hy vọng ngươi có thể tận ngươi có khả năng, làm Hách Liên nhất tộc huy hoàng cao hơn một tầng. Hải tử, đây cũng là ngươi cùng đại ca ngươi dựa vào, đây là Hách Liên đại hải ở trong lòng lời nói, lại là không có nói ra. Người ở bên ngoài xem ra, cái này Hách Liên nhất tộc gia chủ chi vị, là cỡ nào phong cảnh, lại là không có người biết, này phong cảnh sau lưng tiềm tàng chính là vô số đạo tên bắn lén, vô số bẫy dập, một cái không cẩn thận, một cái không lưu ý, đó là vạn kiếp bất phục nơi. Chính là này hai đứa nhỏ thân phận không giống nhau, bọn họ tương lai tràn ngập nguy hiểm, nếu là có Hách Liên nhất tộc ở bọn họ phía sau, tương lai đó là có một phần dựa vào, không hề sẽ là bơ vơ không nơi nương tựa đua hướng cái kia hoàng thành trung ương. Tô Mạch Trần gật gật đầu, chúng ta cả đời, ghi nhớ trách nhiệm của chính mình. Đại tư tế tiến lên bái kiến tân gia chủ lúc sau, liền đối với quảng trường kêu một tiếng, đại điển bắt đầu, thỉnh thiếu chủ bậc lửa thần hương. Tô Mạch Trần tiếp nhận đại tư tế trong tay cây đuốc, hướng về thần đài tế đàn mà đi, đột nhiên một thanh âm vang lên. Tô Mạch Trần như vậy một cái vô đức người, dựa vào cái gì trở thành Hách Liên nhất tộc tương lai gia chủ? Cái này nam tử đó là đại trưởng lão một mạch Hách Liên Phục, huynh đệ từ trong đám người chậm rãi đi ra, Hách Liên Sinh nói, đêm qua, Tô Mạch Trần làm cái gì chuyện tốt, còn hy vọng Tô công tử hảo sinh đối Hà Hầu gia tộc giải thích một chút. Hà Hầu gia chủ nghe thế sự tình về chính mình, vội vàng hỏi, giải thích sự tình gì? Hách Liên Sinh nói, hôm nay buổi sáng chúng ta huynh đệ sáng sớm liền lên giúp đỡ bố trí tế đàn, nhưng là lại trong lúc vô ý phát hiện quần áo tả tơi Hà Hầu tiểu thư, gọi tơi nữ đệ tử đem nàng đỡ trở về rửa mặt. Nữ đệ tử vừa hỏi dưới, lại là phát hiện Tô Mạch Trần tối hôm qua cư nhiên đối với Hà Hầu tiểu thư nói không nên nói cầm thú không bằng sự tình. Những lời này vừa ra, đại gia tức khắc ồ lên. Không thể tưởng được cái này Tô thiếu chủ khẩu vị như vậy trọng, Hà Hầu đình như vậy nữ tử đều dám muốn. Không phải nói hắn có thể tử sao? Không phải nói hắn thê tử là Cảnh Vân vùng địa cực trăm dặm tướng quân muội muội, là Lưu Thái phó dưỡng nữ sao? Chẳng lẽ là bởi vì hắn thê tử là một cái mẫu già xoa, làm cho Tô thiếu chủ cư nhiên ở chính mình kế thừa đại điện đêm trước đem Hà Hầu tiểu thư cấp? Không thể nào. Có cái gì sẽ không, khả năng thật đúng là như vậy đâu, thật đúng là nhìn không ra như vậy một cái ôn văn nho nhã nam tử sẽ làm ra chuyện như vậy. Hà Hầu đình tính thứ gì? Muốn mỹ mạo không có mỹ mạo, Tô thiếu chủ như vậy thiên nhân chi tư, sao có thể nhìn chúng Hà Hậu đình? Các ngươi những người này thật đúng là không hiểu chuyện nhi, như vậy cũng nhìn không ra. Hôm nay chính là Tô thiếu chủ rất tốt nhật tử, phàm là có đầu óc người đều sẽ không chính mình cấp chính mình tìm phiền toái. Đây là thực rõ ràng không muốn Tô thiếu chủ kế thừa Hách Liên nhất tộc gia chủ chi vị, do đó ở sau lưng làm ra như vậy đê tiện sự tình, quả thực chính là một đám đầu đất, như vậy rõ ràng sự tình cũng nhìn không ra. Dương Viễn bĩu môi, không hề cố kỵ nói, hắn là 100 vạn cái không tin lấy Dương Cẩn ca tính, sẽ làm ra chuyện như vậy. Đó là cái này Tô Mạch Trần không phải Dương Cẩn trọng sinh, nhưng là Dương Viễn cũng tin tưởng, hắn sẽ không làm ra chuyện như vậy. Đó là một loại từ trong lòng đi tin tưởng trực giác. Dương Viễn nói những lời này thời điểm, bên người ngồi rất nhiều gia tộc người, bao gồm Kỳ Hàn. Kỳ Hàn khóe miệng giơ giơ lên, thật đúng là một cái thú vị tiêu giao vương. Rất nhiều người bị Dương Nguyên như vậy vừa nói, đỏ mặt tía tai. Thật là thực rõ ràng sự tình, Hạ Hậu Đình là người nào? Tây vực ai không biết? Hạ Hậu gia chủ lại là tức giận đến sắc mặt đều đổi đổi, đứng lên nói, Tô thiếu chủ, ngươi như vậy có phải hay không hẳn là cấp bổn tòa một lời giải thích? Tô Mạch Trần vung lên ống tay áo áo, một cái hoa lệ lệ xoay người, nhìn về phía Hạ Hậu gia chủ. Hạ Hậu gia chủ những lời này thật đúng là buồn cười, nếu là người khác nói ngươi nhiều năm trước cường đoạt dân nữ, sau đó mang về Hạ Hậu gia tộc lúc sau cường ngạnh đóng cửa lên, nhiều năm sau, vị này đáng thương nữ nhân đã chết lúc sau, lưu lại một đôi đáng thương nhi nữ, Hạ Hậu gia chủ còn phái thân tín đuổi giết này đối hài tử. Hạ Hậu gia chủ chẳng lẽ chuyện này là thật sự? Cư nhiên xuống tay sát chính mình thân sinh hài tử, Hạ Hậu gia chủ thật đúng là làm được ra chuyện như vậy. A, thật là có chuyện như vậy, như thế nào không có nghe nói qua a? Rất nhiều nhân mã thượng đã bị như vậy bí văn cấp sợ ngây người. Hạ Hậu gia chủ, ở Tây vực tới nói địa vị chính là tính toán nhị, muốn thế nào nữ nhân không có, sao có thể sẽ là cường đoạt dân nữ? Quả thực nói chính là hỗn lời nói. Hạ Hậu gia chủ lửa giận tận trời nói, bổn tòa hành sự đoan chính, không thẹn với thiên địa. Nghe thế câu nói lời nói, ngồi trên Kỳ Hàn cười cười, Hạ Hậu gia chủ hành sự không thẹn với thiên địa, thật đúng là không sợ Hạ Hậu gia lão tổ tông đều dưới nền đất hạ chui ra tới hảo hảo giáo huấn ngươi cái này bất hiếu tử tôn. Kỳ Hàn đang nghe đến Tô Mạch Trần nói thời điểm, trong lòng là có tức giận, nhưng là nghĩ đến vốn chính là sự thật, cần gì phải sợ nhân ngôn. Nói nữa chính mình cái này, về Vân Điện, điện chủ, thân thế cũng nên là thời điểm làm người biết. 30 năm trước, Hạ Hậu gia chủ đúng là anh tuấn tuổi trẻ thời điểm, chính là phong lưu thật sự. Chẳng lẽ nhanh như vậy liền quên mất, cái kia bị ngươi từ Cảnh Vân lừa trở về nữ tử sở sinh hai đứa nhỏ, cái kia bị ngươi phái người một đường đuổi giết, trốn không thể trốn, tránh cũng không thể tránh, liền vừa cảm giác hảo giác cũng không có ngủ qua đáng thương hài tử. Chẳng lẽ Hạ Hậu gia chủ ban đêm ngủ thời điểm đều sẽ không nằm mơ mơ thấy? Cái kia vì làm sinh bệnh mẫu thân ăn thượng nóng hầm hập màn thầu, còn muốn đi trộm chỉ có vài tuổi tiểu cô nương sao, lại là sống sờ sờ bị Hạ Hậu gia phòng bếp người dùng lửa đốt. Đáng thương nữ nhi, Hạ Hậu gia chủ quên mất, làm Hạ Hậu gia tộc nhị thiếu gia cùng tứ tiểu thư, quá lại là liền heo chó đều không bằng sinh hoạt. Mà cái kia bị Hạ Hậu gia chủ lừa trở về Cảnh Vân đáng thương bé gái mồ côi lại là bị nhốt ở Hạ Hậu gia tộc nhất âm u địa phương, hèn mọn tồn tại. Kỳ Hàn vừa nói sau, lại là làm mọi người đều càng là khiếp sợ. Nếu là nói vừa mới Tô thiếu chủ lời nói có chứa công kích tính, như vậy vị này luôn luôn là xuất quỷ nhập thần, về Vân Điện. Điện chủ lời nói, chẳng lẽ cũng có giả? Hai cổ thế lực ở Tây vực cũng không phải một ngày hai ngày sự tình, cũng không có nghe nói qua có cái gì ân ân oán oán đâu. Chẳng lẽ Hạ Hậu gia chủ thật đúng là đã làm chuyện như vậy? Sớm hơn 20 năm trước, Hạ Hậu gia chủ còn không có kế thừa gia chủ chi vị thời điểm, thật là nghe nói mang quá một cái bên ngoài nữ nhân trở về, nghe nói nữ nhân này lớn lên xinh đẹp như hoa, nhưng là Hạ Hậu gia chủ lại là chưa bao giờ làm nàng xuất hiện trước mặt người khác, chỉ nói nữ tử này thân mình không tốt, đại gia vẫn luôn đều không có gặp qua, không thể tưởng được sự tình là như thế này đâu, thật đúng là đáng tiếc. Không thể tưởng được Hạ Hậu gia chủ thoạt nhìn một bộ da vẻ đạo mạo bộ dáng, lại là thật thật tại tại ngụy quân tử, bổn phu nhân thật đúng là nhìn lầm ngươi. Một người mặc có chứa Tây vực phong tình xiêm y 30 tuổi tả hữu phụ nhân đứng lên nói, có như vậy phụ thân, khó bảo toàn nữ nhi cũng sẽ không như vậy. Cái này phụ nhân vừa thấy liền biết là cùng Hạ Hậu gia chủ từng có tiết, rất là khinh thường Hạ Hậu gia chủ làm người. Hạ hầu gia chủ hừ lạnh một tiếng, Bạch phu nhân, nói chuyện làm việc, muốn bằng lương tâm, tuy rằng năm đó ngươi đảo truy bổn tòa không thành, cuối cùng bổn tòa cưới nhà ta phu nhân, ngươi cũng không cần phải như vậy chửi bới bổn tòa. Bạch phu nhân ha hả cười lạnh, Hạ hầu lão cẩu, ngươi tính cái gì đông đông, bổn phu nhân đảo truy ngươi. Thật đúng là buồn cười, ngươi cũng không nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng gì, bổn phu nhân hiện tại là bộ dáng gì, ngươi hiện tại một bộ lão hủ bộ dáng, bổn phu nhân qua tuổi 45, lại là xinh đẹp như hoa, ngươi cho rằng ngươi nói ra nói như vậy, đại gia sẽ tin tưởng sao? Bạch phu nhân vừa nói sau, có người liền nói, theo nô gia biết, Bạch môn chủ tuy rằng đã chết như vậy nhiều năm, nhưng là trên đời thời điểm, Bạch phu nhân cùng Bạch môn chủ cảm tình vẫn luôn là thực tốt. Hiện tại Hạ hầu gia chủ nói ra như vậy không phụ trách nhiệm nói, nhưng thật ra làm người nghĩ tới, có thể hay không là năm đó Hạ hầu gia chủ truy Bạch phu nhân không thành, cuối cùng Bạch phu nhân gả cho Bạch Đao môn môn chủ lúc sau, Hạ hầu gia chủ ghi hận trong lòng, cho nên nhiều năm như vậy tới, đều ở khi dễ Bạch phu nhân cô nhi quả phụ một mình chống đỡ to như vậy Bạch Đao môn, nghĩ thôn tính Bạch Đao môn. Nói chuyện chính là một vị 25-6 tuổi phu nhân, trói một đầu bím tóc, cầm trên tay roi, một bộ hồng y, một bộ cao ngạo bộ dáng. Đây là Tây vực có tiếng hồng con nhện, một tay roi khiến cho xuất thần nhập hóa, 15 tuổi liền bắt đầu phản bội gia tộc, một mình thành lập hiện tại hồng y môn. Hồng y môn nữ tử đều là xinh đẹp như hoa, nhưng là tính tình cao ngạo quạnh quẽ, từ trước đến nay bất hòa ngoại giới có lui tới. Lúc này đây lại là phá lệ tới tham gia hách liên nhất tộc gia chủ đại điển. Bạch phu nhân cùng hồng y môn xưa nay không có lui tới, nhưng là hồng con nhện lại là xuất khẩu tương trợ, đây là bạch phu nhân không nghĩ tới. Đều nói hồng y môn môn chủ là cao ngạo nhất, nhiều ít tây vực môn phiệt thiếu chủ muốn cầu kiến nàng một mặt đều là khó được. Người này võ công như thế nào, thật sự không có người kiến thức quá. Mọi người đều nhớ rõ 10 năm trước nữ tử này phản bội ra gia tộc thời điểm, lấy sức của một người, bốn phía tàn sát gia tộc thương hơn 20 danh cao thủ. Khi đó nàng mới 15 tuổi, hơn nữa nàng gia tộc, tuyệt đối không phải giống nhau gia đình bình dân. 5 năm trước, Hồng Y Môn đột nhiên quật khởi, 3 năm trước đây, nàng trước kia gia tộc trong một đêm bị diệt môn. Này đó đều là vị này hồng con nhện bút tích. Từ đó về sau, ai cũng không dám ở nàng trước mặt sằng bậy. Nàng lãnh tình, thực độc lại là làm Tây vực rất nhiều người nhìn thôi đã thấy sợ, nhưng là nàng tuyệt sắc dung mạo lại là làm rất nhiều Tây vực môn phiệt đệ tử tâm tâm niệm. Niệm, Bạch phu nhân đối với hồng con nhện báo lấy cảm kích cười, nhưng là hồng con nhện lại là cũng không thèm nhìn tới Bạch phu nhân liếc mắt một cái. Cúi đầu thưởng thức chính mình móng tay, thật dài bị nhuộm thành màu đỏ nhạt móng tay ở thái dương chiếu xuống, như vậy lóa mắt. Quả thực chính là nói bậy, hồng con nhện, ngươi như vậy thanh danh hỗn độn người ta nói lời nói ai tin tưởng. Bổn tọa từ trước đến nay là quang minh lỗi lạc, thân mình không sợ bóng dáng nghiêng. Hạ hầu gia chủ cười lạnh, chỉ vào hồng con nhện mắng. Hồng con nhện, nơi này là thiên hạ hào kiệt gặp nhau địa phương, ngươi một cái tay nhiễm máu tươi, gia tộc phản đồ, một cái hạ tiện tiện nhân tới nơi này làm gì? Hạ hầu nghị nhìn về phía hồng con nhện nói, ta phụ thân cả đời làm người xử sự, mọi người đều là rõ như ban ngày, không chấp nhận được ngươi ở chỗ này nói bậy. Đột nhiên một đạo ngân quang bay vụt, thực mau liền nghe được Hạ hầu nghị tiếng kêu thảm thiết. Mọi người xem qua đi, chỉ thấy Hạ hầu nghị gương mặt hai bên đều đổ máu. Hồng con nhện lạnh lùng nói, lúc này đây là cho ngươi giáo huấn, làm ngươi biết, ngươi cái này tép diêu còn không có tư cách cùng bổn cô nương nói chuyện. Đó là ngươi lão tử nói chuyện, cũng phải nhìn xem bổn cô nương tâm tình được không, phản ứng không phản ứng hắn, ngươi tính cái rắm. Hồng con nhện hoàn toàn không sợ hãi chính mình thương tổn Hạ hầu gia đích trưởng tử sẽ trêu chọc cái gì phiền toái, liền tính là hiện tại chính mình phế đi Hạ hầu nghị, cũng nhìn xem Hạ hầu gia chủ có thể hay không bỏ được vì đứa con trai này cùng hồng y môn nhất quyết sinh tử. Hồng y môn tuy rằng quật khởi không nhiều ít năm, nhưng là cùng về vân điện giống nhau, là rất nhiều nhân tâm trong mắt, thần bí khó lường môn phái. Thế lực rốt cuộc có bao nhiêu đại, ngoại giới người căn bản là không được biết. Hồng y môn độc lai độc vãng, càng là có vẻ thần bí. Hồng con nhện, ngươi không cần thật quá đáng, ta nhi tử nói chẳng lẽ có sai. Hạ hậu phu nhân rốt cục là ngồi không xong, đứng lên. Nữ nhi bị người vũ nhục, nàng tin tưởng chỉ cần chính mình phu quân ra tay, nhất định sẽ muốn Tô Mạch Trần cưới chính mình nữ nhi. Đối với việc hôn nhân này, nàng là thấy vậy vui mừng. Chính là không thể tưởng được hiện tại cư nhiên nháo ra nhiều chuyện như vậy, nhiều như vậy người hướng về phía chính mình phu quân mà đến. Cái này kêu quá phật, là con của ngươi tìm chết. Hồng con. Nhện bên người một người mặc thiển sắc hồng y nữ tử lạnh lùng nói, biểu tình cùng hồng con nhện giống nhau, lạnh nhạt, đạm nhiên. Tô Mạch Trần nhìn về phía hồng con nhện liếc mắt một cái, theo sau đối với hạ hậu gia chủ nói, bổn tòa không có làm sự tình, hôm nay chính là thiên vương lão tử tới, bổn tòa giống nhau như vậy trả lời. Nhưng là các ngươi nghĩ người khác làm hạ sự tình, bôi nhọ đến bổn tòa trên người tới, bổn tòa không ngại hôm nay ở chỗ này đại khai sát giới. Tô Mạch Trần trong giọng nói tràn ngập sát ý, còn có kiên định. Rất có ngươi hạ hậu nhất tộc nếu là thử đem chuyện này vu khống đến hắn trên người, liền giết không tha. Hách Liên Ảnh đột nhiên chuyển qua Tô Mạch Trần bên người, vỗ bờ vai của hắn nói, muốn giết người, đại ca bồi ngươi cùng nhau. Dương Viễn nhìn đến bên này như vậy, ánh mắt đổi đổi, theo sau nói, giết đi, giết đi. Vừa vặn bổn vương lúc này đây lại đây còn mang theo đặc biệt kim sang dược, còn có chỉ cần là còn. Có một hơi đều có thể làm ngươi bất tử đại hoàn đan. Rất nhiều người đều nói người chết tài, người sống dược, hôm nay khiến cho bổn vương đem các ngươi bạc đều đâu đến bổn vương túi tiền. Dương Viễn nói chính là tùy tiện, lại là làm hạ hậu nhất tộc nhân khí phẫn không thôi. Đối với Dương Viễn tới nói lại là nhìn đến người khác không vui, hắn liền vui sướng vạn phần. Đặc biệt là thấy được hạ hậu nhất tộc người bộ dáng này tức giận bộ dáng, hắn liền có một loại vỗ tay tán thưởng cảm giác. Hắn chính là muốn cái này Tây vực đại loạn, chính là muốn những người này đánh lên tới. Như vậy mới có thể bức cho Tô Mạch Trần ra tay, như vậy chính mình mới có thể biết người này rốt cuộc có phải hay không Dương Cẩn kia tiểu tử. Tuy rằng trong lòng đã là có một cái đại khái, nhưng là vẫn là muốn chứng thực. Tô Mạch Trần chỉ là nhướng mày, hạ hậu gia chủ nói, Tô thiếu chủ thật đúng là một bộ đại nghĩa lăng nhiên bộ dáng, dám làm không dám nhận. Bổn tòa, người này là có thói ở sạch, không phải người nào đều có thể tới gần bổn tòa. Tô Mạch Trần những lời này, không thể nói không độc. Ý tứ cũng chính là hạ hậu đình là một cái không sạch sẽ người. Từ nha đầu nâng đã đến hạ hậu đình nghe thế câu nói lúc sau, chảy nước mắt nói, Mạch Trần ca ca, ngươi sao lại có thể nói như vậy, ngươi sao lại có thể nói như vậy. Ngươi không phải nói ngươi muốn hưu nhà ngươi cái kia bà thím già tới cưới ta. Ngươi không nói sau này chỉ biết yêu ta một người. Ngươi hiện tại sao lại có thể nói ra như vậy bạc tình quả nghĩa nói. Hạ hậu đình nói được là cái dạng này thương tâm khổ sở. Tô Mạch Trần đột nhiên liền thành cái kia phụ lòng hán. Tô Mạch Trần cười lạnh. Hạ hậu tiểu thư, như vậy lên án, nếu là làm nhà ta nữ nhân nghe được, không chừng hạ hậu tiểu thư lúc này liền đầu mình hai nơi. Nhà ta nữ nhân sao, trừ bỏ thực sẽ kiếm tiền ở ngoài, nàng càng thích giết người, bất luận cái gì gần ta thân nửa bước nữ tử, đều không thấy được ngày hôm sau Thái Dương. Chẳng lẽ hạ hậu tiểu thư cũng muốn như vậy? Phương xa Bích Giao đột nhiên cảm giác lạnh lùng, đánh một cái đại đại hát xì. Tô thiếu chủ, rõ ràng chính là ngươi tự mình tìm tới tiểu thư, chính ngươi nói thực thích tiểu thư. Như vậy mới có thể phát sinh như vậy bất kham sự tình. Ngươi sao lại có thể nói như vậy lời nói? Đỡ hạ hậu đình nha đầu Nguyệt Nhi tức giận bất bình nói. Tô Mạch Trần nhìn thoáng qua Nguyệt Nhi, theo sau nheo nheo mắt, nháy mắt biến mất ở tế đàn thượng. Chờ đến mọi người phản ứng lại đây thời điểm, Tô Mạch Trần đã là một tay nhắc tới Nguyệt Nhi trở về tới rồi tế đàn. Ngươi làm gì? Muốn giết nô tỳ sao? Ngươi cho rằng giết nô tỳ, ngươi đối tiểu thư làm sự tình liền không có người biết không? Nguyệt Nhi có điểm sợ hãi, nhưng là lại không dám lộ ra bất luận cái gì khiếp đảm. Nàng biết lúc này nếu là chính mình lộ ra khiếp đảm bộ dáng, trở về đến, chờ đợi chính mình sẽ không chỉ là chính mình nhận hết tra tấn đơn giản như vậy. Nàng là hạ hậu nhất tộc người hậu, nếu là chính mình làm được không đúng, chờ đợi đó là liên lụy cha mẹ cùng huynh trưởng còn có đệ đệ muội muội. Phu nhân không phải mặt ngoài nhìn đến như vậy hảo ở chung. Nếu là chính mình thật sự nói một câu không hợp nghe nói, chờ đợi chính mình chính là vô tận địa ngục. Các nàng này đó bán mình với người khác vì nô vì tỳ, sinh tử đều là nắm giữ tại thượng vị giả trên tay, tồn tại đều là thật cẩn. Thật, lấy lòng chủ nhân, chính mình liền có ngày lành quá. Nếu là có một ngày, chủ nhân chán ghét chính mình, đó là tử vong bắt đầu. Tô Mạch Trần lạnh lùng cười cười, thật đúng là không có nói sai, bổn tòa hôm nay chính là muốn giết ngươi tơi tế đàn. Bổn tòa hôm nay chính là phải dùng ngươi máu tươi tơi mở ra bổn tòa ở Hách Liên nhất tộc kiếp sống. Tô Mạch Trần, ngươi dám, đây là ta hạ hậu nhất tộc người, đó là một con chó, cũng không tới phiên ngươi tơi sát. Hạ hậu ra, chủ sắc mặt khó coi lớn tiếng kêu to, Tô Mạch Trần lại là trực tiếp làm lơ hắn kêu to, cười cười, đáp lại, nếu là một con chó, như vậy nàng theo như lời đói liền sẽ dựa theo các ngươi dạy dỗ nàng một câu tới nói, bằng không một con chó, nơi nào có như vậy can đảm tới chất vấn bổn tòa, liền nàng cũng xứng. Như vậy đại bất kính tỷ nữ, bổn tòa không ngại vì hạ hầu gia chủ giải quyết nàng. Nói xong lúc sau, tay phải giật giật, theo sau một chưởng liền đánh vào Nguyệt Nhi trên đỉnh đầu. Tô Mạch Trần ái sạch sẽ, lúc này đây giết người nhưng thật ra không thấy huyết. Theo sau hắn nhìn thoáng qua Hách Liên Sơ Bảy, nói, ném đi sau núi uy ngốc ưng. Hắn chưa bao giờ sẽ nói chính mình là người tốt, phàm là bất luận cái gì một cái trêu chọc chính mình người, cần thiết chết. Tại đây điều chính mình yêu cầu đi trên đường, chính mình sẽ dọc theo đường đi vượt mọi chông gai hướng về cái kia phương hướng mà đi. Hắn cần thiết muốn tàn nhẫn, như vậy mới có thể bảo toàn chính mình để ý người. Tô Mạch Trần, ngươi hảo tàn nhẫn tâm, nàng chỉ là một cái nha đầu mà thôi. Đại trưởng lão đột nhiên đứng ra nói, như vậy thị huyết người không xứng làm chúng ta Hách Liên nhất tộc gia chủ. Nhị trưởng lão cũng đứng ra nói, đúng vậy, như vậy không có một viên thiện tâm người không xứng trở thành nhà của chúng ta chủ. Đại trưởng lão nhị trưởng lão một khi lên tiếng, đại trưởng lão nhất tộc người đệ tử cũng sôi nổi tỏ vẻ Tô Mạch Trần không xứng vì Hách Liên nhất tộc gia chủ, sôi nổi yêu cầu phế đi Tô Mạch Trần thiếu chủ chi vị, hôm nay càng là sẽ không làm Tô Mạch Trần thượng vị trở thành Hách Liên nhất tộc gia chủ. Hách Liên đại hải nhắm mắt lại, đây là chính mình cùng phụ thân dung túng ra tới hậu quả. Nếu là chính mình lúc trước có thể kiên quyết một chút, hiện tại cũng liền sẽ không có như vậy cục diện. Là chính mình hại chính mình đồ nhi, càng là chính mình động Hách Liên nhất tộc căn cơ a. Các ngươi đây là có chuyện gì, tính toán phản bội ra Hách Liên ra sao? Hách Liên đại hải đứng ra, lạnh giọng quát lớn nói. Đại trưởng lão trận doanh một cái đệ tử lại nói, lão gia chủ, nếu là ngươi cảm thấy chính mình già rồi, muốn thoái vị, đại trưởng lão tuyệt đối có thực lực có thể tiếp nhận chức vụ gia chủ chi vị. Lão gia chủ hà tất lo lắng từ bên ngoài tìm tới một cái hoàn toàn không phải chúng ta Hách Liên nhất tộc người ngoài tới đón nhậm nhà của chúng ta chủ chi vị. Đâu? Đúng vậy, đại trưởng lão những năm gần đây vì Hách Liên nhất tộc vào sinh ra tử, càng vất vả công lao càng lớn, dựa vào cái gì làm một cái đột nhiên xuất hiện mao đầu tiểu tử trở thành Hách Liên nhất tộc tối cao người lãnh đạo. Hách Liên đại hải hừ lạnh một tiếng, ta đồ nhi là người ngoài, đại gia không cần quên mất, đại trưởng lão cũng là người ngoài, hắn chỉ là may mắn bị ban họ Hách Liên. Ta đồ nhi là người ngoài, nhưng là hắn lại có thể khống chế được Hách Liên nhất tộc thần kiếm. Các ngươi hôm nay đều là muốn tạo phản sao? Lão gia chủ, chúng ta kính ngươi là Hách Liên nhất tộc gia chủ, nhưng là không tỏ vẻ nơi này chỉ có ngươi mới có tư cách trở thành Hách Liên nhất tộc gia chủ. Không cần quên mất, Hách Liên nhất tộc dòng chính, còn có huyết mạch tồn tại đâu. Các ngươi nói chính là Hách Liên tâm hậu nhân. Hách Liên đại hải ha hả cười rộ lên, các ngươi thật đúng là cho rằng Hách Liên tâm là ta phụ thân thân sinh cốt nhục. Nếu là Hách Liên tâm là ta phụ thân thân sinh cốt nhục, lấy năm đó hồ cơ được đến ta phụ thân tất cả sủng ái, lại là không cho Hách Liên tâm trở thành Hách Liên nhất tộc gia chủ. Hách Liên tâm, chỉ là hồ cơ cùng người ngoài sở sinh. Những năm gần đây, ta vẫn luôn chịu đựng bọn họ tồn tại, chính là bởi vì ta đáp ứng quá phụ thân, cả đời tử thủ bí mật này, nhưng là hiện tại vì Hách Liên nhất tộc tương lai, ta cần thiết đem bí mật này nói ra, cũng vừa lúc chặt đứt các ngươi niệm tưởng. Hách Liên đại hải nói, đó là liền Tô Mạch Trần cùng Hách Liên ảnh đều sợ ngây người. Nhiều năm như vậy tơi vẫn luôn cũng không biết có chuyện này đâu. Phía dưới người cùng Tây vực các thế lực người cũng đều bị chấn kinh rồi. Hách Liên Doãn đi ra, lạnh giọng nói, bá phụ, ngài thật quá đáng, liền tính vì rửa sạch hết thảy ngăn trở Tô Mạch Trần người, ngài cũng không nên nói ta phụ thân không phải gia gia thân sinh, quá vũ nhục người. Hách Liên lão tổ tông nhìn đại gia liếc mắt một cái, thuộc hạ không ngừng nói thầm hôm nay nghe được chuyện này. Lão tổ tông nhìn thoáng qua Hách Liên Doãn, theo sau nhàn nhạt thở dài, lão gia chủ nói một chút cũng không tồi, Hách Liên tâm đích xác không phải ta sư huynh nhi tử. Năm đó ta sư huynh ở Đại Hải sinh ra không lâu liền đến Tây vực bên ngoài đi rồi một chuyến, nhưng là trở về thời điểm lại là bị thương. Kia một lần bị thương, làm cho sư huynh cả đời cũng không có khả năng có con nối dõi. Này đó vẫn là từ sư phụ ta tự mình xác nhận. Nói cách khác, mặc kệ sư huynh nhiều sủng ái Hồ Cơ, đều sẽ không có hài tử. Hách Liên Đại Hải càng là dòng chính ruột thịt trong huyết mạch này một thế hệ duy nhất một cái hài tử. Ngày này, mọi người thật là nghe được quá nhiều làm cho bọn họ chấn động sự tình. Này đó đều là Hách Liên nhất tộc bí mật. Hiện tại những người này lại là vì Hách Liên gia chủ vị trí, đem những việc này trần trụi công chư hậu thế. Dương Viễn ha hả cười rộ lên, buồn. Vương suy nghĩ, lần này, Hách Liên nhất tộc lão tổ tông dưới suối vàng có biết, khẳng định là gấp đến độ muốn từ địa ngục bò lên tới hảo sinh giáo huấn này đó bại gia tử. Đã chết vài thập niên, lại là liền những việc này cũng bị đào ra tới nói, ngày tốt cảnh đẹp a, ra này một chuyến thật đúng là không uổng công chuyến này. Ngày tốt cảnh đẹp lại là đỡ đỡ chán, như thế nào sẽ có như vậy không biết sống chết chủ tử. Này không phải phạm nhiều người tức giận sao? Dương Viễn nói. Làm ngồi ở cách đó không xa Kỳ Hàn khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, còn có đối với Tô Mạch Trần hành động, nhiều ít cũng có chút vừa lòng. Chỉ là vẫn là không đủ quyết đoán, nếu là làm Kỳ Hàn tới đối mặt sự tình hôm nay, hắn sẽ làm nhất định là đem đối phương đều cấp diệt, mà không phải cùng những người này ở chỗ này nói đạo lý lớn, quả thực là vũ nhục chính mình. Hách Liên Doãn có điểm không thể tiếp thu lui ra phía sau vài bước, đại trưởng lão lại là nói, quả thực chính là nói bậy, hiện tại tiền nhiệm gia chủ đều đã là đã chết lâu như vậy, các ngươi muốn nói cái gì đều là có thể. Đối với đại trưởng lão sẽ như vậy vì chính mình nói chuyện, Hách Liên Doãn mang theo cảm kích, theo sau nghĩ đến chính mình khẳng định là không có cách nào đoạt được Hách Liên nhất tộc gia chủ vị trí, chi bằng trợ đại trưởng lão giúp một tay. Theo sau hắn cười cười, mặc kệ hôm nay ta có phải hay không Hách Liên nhất tộc dòng chính đệ tử, Tô Mạch Trần đều là không có tư cách này trở thành Hách Liên nhất tộc gia chủ, ta duy trì đại trưởng lão. Như vậy mặt đối lập, Tô Mạch Trần sớm đã có chuẩn bị tâm lý, cười cười, đang ngồi chư vị đâu, là muốn trợ giúp đại trưởng lão cùng ta Hách Liên nhất tộc dòng chính đối nghịch. Dương Viễn vẫy vẫy tay cười ha hả nói, Tô Mạch Trần, bổn vương xem ngươi tương đối thuận mắt, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão lớn lên quả thực chính là bẩn bổn vương đôi mắt, cho nên bổn vương quyết định trợ ngươi giúp một tay. Kỳ Hàn nhàn nhạt nói, bổn tọa tự nhiên là đứng ở thế gian công lý này một mặt, Hách Liên gia chủ, về Vân Điện huynh đệ đều ở, ngươi ta đại nhưng cùng nhau cùng chung kẻ địch. Hồng con nhện cũng đứng lên nói, bổn cô nương từ trước đến nay là không quen nhìn bất luận cái gì giả nhân giả nghĩa miệng chó, hôm nay, Hồng Y Môn liền quyết định cùng Hách Liên nhất tộc cùng nhau đem này đó thế gian hạ nhất ghê tởm sắc mặt đánh đến cha mẹ không nhận. Dương Viễn cùng trợ giúp chính mình, rất có tùy tâm sở dục cảm giác, Kỳ Hàn sẽ trợ giúp chính mình, còn lại là tất nhiên. Đến nỗi Hồng con nhện, thật đúng là làm người cảm thấy có điểm ngoài ý muốn, chính mình chưa từng trợ giúp quá nàng, cùng nàng càng là không có gặp qua. Hách Liên Ảnh cảm giác được nghi vấn của hắn, theo sau lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không quen biết Hồng con nhện. Bạch phu nhân cũng đứng lên, Hách Liên gia chủ, tính thượng ta Bạch phu nhân một phần. Rất nhiều gia tộc chậm rãi đứng lên, nhưng là cũng có không ít gia tộc là đứng ở đại trưởng lão một mạch. Trong đó liền có Trần Thiến Thiến nhà mẹ đẻ Trần gia, còn có chính là tả hữu chưa quyết định Hà Hậu nhất tộc. Hà Hậu gia chủ là một cái thực biết xem xét thời thế người, ở hết thảy không có minh xác thời điểm, hắn là tuyệt đối sẽ không mang theo Hà Hậu nhất tộc người được chọn đội ngũ chạm. Chỉ là Hà Hậu đình lại là đột nhiên hảo tưởng là nổi điên giống nhau, nói, Tô Mạch Trần, ngươi nói dối, ngươi nói dối, ngươi đã nói muốn cưới ta. Nói xong lúc sau, liền phi thân hướng về Tô Mạch Trần phương hướng mà đi. Hà Hậu phu nhân nhìn nhỏ nhất bảo bối nữ nhi, kinh hô lớn tiếng kêu to, Đình Nhi. Hà Hậu Đình đột nhiên lấy ra một phen đoản kiếm, đứng ở Tô Mạch Trần phía sau Hách Liên mới nhìn đến, lập tức một cái lắc mình, muốn vì Tô Mạch Trần ngăn trở này nhất kiếm. Hà Hậu Đình khinh công lợi hại, Hách Liên mới dù cho võ công cao cường, nhưng là khinh công vẫn là so với phân chết liều mạng Hà Hậu Đình vẫn là kém một chút, tốc độ thượng đó là chậm, chỉ có thể là nghĩ dùng thân thể của mình tới là chủ thượng chắn đao, hoặc là vẫn là nghĩ tới, nếu là chính mình bị thương Hà Hậu Đình, như vậy Hà Hậu gia nhất định sẽ hướng về đại trưởng lão, cùng với như vậy, Hách Liên tài tình nguyện dùng thân thể của mình đi bảo hộ chủ thượng. Lại ở mọi người tới không kịp thấy thời điểm, Hà Hậu Đình thân thể đó là phiêu đi ra ngoài, đại gia chỉ là nghe được hét thảm một tiếng thanh, muội muội. Một người mặc cái màu đỏ xiêm y nữ tử đột nhiên từ trong đám người phi thân ra tới, liền ở Hà Hậu Đình sắp ngã xuống đất thời điểm tiếp được Hà Hậu Đình. Người này chính là Hà Hậu nhất tộc tứ tiểu thư, Hà Hậu Sương, so Kỳ Hàn tuổi nhỏ 2 tuổi, nhiều năm trước gả cho Võ An môn môn chủ làm vợ, võ công không tồi, diện mạo không tồi, chưa gả là lúc, rất nhiều môn phiệt công tử muốn đem như vậy giai nhân cưới về nhà. Hà Hậu Sương tính tình đúng là cùng Hà Hậu Đình không giống nhau, Hà Hậu Sương chi thư thức lễ, nói là giang hồ môn phiệt thiên kim tiểu thư, lại là thơ từ ca phú mọi thứ tinh thông, hơn nữa đãi nhân ôn hòa có lễ. Như vậy ở nhà có thể là tao nhã cô nương, bên ngoài cặp kia bội kiếm giống nhau là giết người không chớp mắt đại tiểu thư, hơn nữa dòng dõi như vậy cao, thân phận như vậy quý trọng nữ tử, ai sẽ không thích đâu. Hà Hậu Sương ôm đã là hơi thở thoi thóp muội muội, cái loại này bi ai từ đáy lòng truyền đến. Mẫu thân ở muội muội khi còn nhỏ thường thường đi theo phụ thân ra ngoài, muội muội có thể nói là ở nàng bên người lớn lên, khi còn nhỏ vẫn là băng tuyết đáng yêu, ngọc tuyết mỹ nhân, hơn nữa cũng có thể ca thiện vũ, đãi nhân cũng không tồi. Chỉ là sau lại mẫu thân suốt ngày ở nhà, luôn là cảm giác được tuổi nhỏ không ở muội muội bên người, thua thiệt muội muội, liền đem muội muội sủng lên trời. Ai biết sau lại muội muội liền thành như vậy một cái kiêu ngạo, ngang ngược vô lý tiểu nha đầu. Chính là này vẫn là chính mình muội muội a, hiện giờ lại là như vậy nằm ở chính mình trong lòng ngực. Hà Hậu Đình thậm chí là không kịp nói một lời, liền đã chết. Một chưởng này là Tô Mạch Trần đánh, nàng thấy, rất nhiều người đều thấy. Tô Mạch Trần, ngươi giết ta muội muội, ngươi giết ta muội muội. Hôm nay ta Võ An môn liền cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Hà Hậu Sương bi thiết thanh âm ở chỗ này truyền ra tới, mang theo khóc thút thít, mang theo vô tận nước mắt, hình như là một cái mẫu thân nhìn chính mình cực cực khổ khổ nuôi lớn hài tử chết ở chính mình trước mặt giống nhau. Võ An môn trước cửa đứng ở Hà Hậu Sương bên người, nói, không sai, chúng ta Võ An môn cùng Tô Mạch Trần thế bất lưỡng lập. Hắn sủng ái thê tử, hiện tại cô em vợ ở như vậy nhiều người trước mặt bị Tô Mạch Trần giết hại, chính mình không có khả năng không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Tuy rằng không thích cái này cô em vợ, nhưng là lập trường nơi. Hà Hậu phu nhân nghiêng ngả lảo đảo đi tới lại đây, nhìn ngã xuống Hà Hậu Sương trong lòng ngực ngủ rồi giống nhau tiểu nữ nhi. Đình nhi, Hà Hậu phu nhân đôi tay run rẩy nói, mau đứng lên, mẫu thân ở chỗ này. Đình nhi, ngươi mau đứng lên, không cần náo loạn. Rất nhiều người đang nghe đến Hà Hậu phu nhân nói thời điểm đều quay đầu đi. Đây là một cái mẫu thân ở tới gần tuyệt vọng thời điểm đối nữ nhi gọi. Từng tiếng là như vậy bi ai. Hà Hậu gia chủ chỉ vào Tô Mạch Trần nói, hôm nay, ta Hà Hậu gia tộc, cùng Hách Liên nhất tộc thế bất lưỡng lập. Sau này đó là tử địch, Tô Mạch Trần, sát nữ chi thù, không đội trời chung. Tô Mạch Trần chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua Hà Hậu Đình phương hướng, nhàn nhạt nói, nàng đáng chết. Thực rõ ràng đối lập, Tây vực thế lực, tương đối cường đại Võ An môn cùng Hà Hậu nhất tộc là đứng ở đại trưởng lão một bên, là hạ quyết tâm cùng Tô Mạch Trần đám người là địch. Kỳ Hàn chỉ là cười lạnh nhìn Hà Hậu ra như vậy kêu trời khóc đất, khóe miệng càng thêm dơ lên. Hà Hậu ra người, chân chính đau ở phía sau đâu. Tô Mạch Trần tàn nhẫn vô cùng, ngay cả một cái tay trói gà không chặt nữ tử cũng giết hại. Hách Liên ra các huynh đệ, chúng ta tuyệt đối không thể chịu đựng người như vậy trở thành nhà của chúng ta chủ, chúng ta nhất định phải đem người này đuổi ra đi, trả ta Hách Liên ra một mảnh thanh minh. Hách Liên Doan lớn tiếng nói, suốt một bộ thay trời hành đạo bộ dáng. Phía dưới rất nhiều đệ tử đều phụ họa, sát, sát. Hách Liên mới nhìn về phía Tô Mạch Trần, một bộ áy náy bộ dáng. Chủ thượng là vì cứu chính mình mới có thể như vậy, nói đến cùng đều là chính mình hại chủ thượng, nếu không phải chính mình tự chủ trương, chủ thượng nói không chừng căn bản là sẽ không bị thương. Chủ thượng, thực xin lỗi, thuộc hạ vô năng. Tô Mạch Trần chỉ là đạm nhiên cười, không cần nói như vậy, càng không cần để ở trong lòng. Bổn tòa cũng yêu cầu một cái. Mạch, đối huyết có một loại trời sinh gần như mẫn cảm si cuồng. Đó là Tây vực chiến thần Hách Liên Duệ sở lưu lại huyết mạch, dòng chính đệ tử trên người đều có loại cảm giác này. Vẫn là tránh không khỏi một trận chiến. Hách Liên lão tổ tông nhắm mắt lại, nỉ non. Sư huynh a sư huynh, thấy được sao? Đây là ngươi dung túng ra tới hậu quả, đây là động Hách Liên nhất tộc căn cơ a. Một hồi đại chiến cứ như vậy triển khai. Sớm tại một ngày trước, Tô Mạch Trần liền sôi nổi đi xuống, tìm ra chung với dòng chính đệ tử, tất cả đều ở trên người làm bọn họ mới xem hiểu ám hiệu. Chỉ cần nhìn đến ám hiệu, bọn họ đều sẽ không giết hại lẫn nhau. Tô Mạch Trần, để mạng lại. Hà Hầu gia chủ điên cuồng nói xong lúc sau, một lược dựng lên, huy động trong tay thuộc về Hà Hầu nhất tộc gia chủ mới có tư cách dùng nói mê kiếm hướng về Tô Mạch Trần mà đi. Tô Mạch Trần đôi tay vung lên, hai thanh bảo kiếm liền xuất hiện ở trên tay. Theo sau hắn nói, Hà Hầu gia chủ, ngươi ta chi gian ân ân oán oán cũng là thời điểm thanh toán. Một đạo màu trắng thân ảnh lại là đột nhiên xuất hiện ở Tô Mạch Trần trước mặt. Theo sau hắn nói, đối thủ của ngươi là ta. Những lời này là Kỳ Hàn đối Hà Hầu gia chủ nói. Thấy được đột nhiên xuất hiện cái này bị chính mình đuổi giết thật lâu, lại là kỳ tích sống sót hài tử. Hắn giữa mày càng thêm giống hắn mẫu thân. Trời phù hộ, tránh ra, hôm nay ta muốn thay ngươi muội muội báo thù. Hà Hầu gia chủ thấp giọng nói, tựa hồ là sợ hãi người khác biết cái này chính là chính mình nhi tử giống nhau. Ha ha, Kỳ Hàn cười to, theo sau đối Tô Mạch Trần nói, tiểu tử, nhớ rõ đem những người này đều giết được khóc cha tìm nương. Nhớ rõ có người chờ ngươi trở về đâu, nếu là làm chính mình bị một chút thương, ta liền từ đây không cho ngươi nhìn thấy nàng. Tô Mạch Trần đạm cười, đại ca yên tâm. Hà Hầu gia chủ, ngươi vừa mới kêu bổn tòa trời phù hộ, tên này ngươi cũng xứng kêu. Đây là ta nương vì ta khởi tên, nói thật, nhiều ít năm không có người như vậy kêu bổn tòa, chỉ là ngươi như vậy giả nhân giả nghĩa, không có tư cách kêu. Kỳ Hàn nói, nếu là muốn gọi, không ngại kêu bổn tòa một tiếng Kỳ điện chủ đi. Hà Hầu gia chủ nhìn trước mắt đứa nhỏ này, như vậy ưu tú hài tử, so với chính mình một tay dạy dỗ ra tới Hà Hầu Nghị còn muốn ưu tú. Chỉ là quá lạnh, trên người kia cổ khí lạnh làm người không muốn tới gần. Hải tử, liền tính ngươi không thừa nhận, cũng phủ nhận không được, ngươi là của ta cốt nhục. Hôm nay vi phụ không muốn cùng ngươi đối lập, tốt nhất ngươi ta liên thủ, giết Tô Mạch Trần vì ngươi muội muội báo thù. Hà Hầu gia chủ chẳng biết xấu hổ yêu cầu nói. Kỳ Hàn ha hả cười lạnh, ta muội muội chỉ có trăm dặm Bích Giao một người. Chẳng lẽ Hà Hầu gia chủ quên mất, mười mấy năm trước, chúng ta huynh muội vẫn là ngươi muốn đuổi giết đối tượng đâu. Ngươi làm hại Thanh Ngọc cô cô mất tích, ngươi làm hại ta Giao Giao không biết tung tích. Còn có ta mẫu thân tánh mạng, ngươi ta chi gian không đội trời chung. Ngươi thật đúng là buồn cười, muốn ta và ngươi cùng nhau cộng đồng hợp tác, khả năng sao? Vẫn là trước đem chúng ta chi gian ân ân oán oán thanh toán rồi nói sau. Nói xong lúc sau, Kỳ Hàn cũng gạt ra bên hông trường kiếm, đối với Hà Hầu gia chủ. Hà Hầu gia chủ nhìn đến Kỳ Hàn là dầu muối không ăn, theo sau mắt lộ sát khí, âm ngoan nói, nếu ngươi ta phụ tử bất đồng lộ, như vậy chỉ có ngươi đi tìm chết. Cùng ngươi cái kia ma quỷ mẫu thân giống nhau, là cái cố chấp. Hà Hầu gia chủ ở trong lòng nghĩ, hai bên đánh nhau, nhưng là Kỳ Hàn lại là đã sớm hiểu thấu đáo Hà Hầu nhất tộc võ công tuyệt học. Những năm gần đây càng là khổ tâm nghiên cứu ra khắc chế Hà Hầu nhất tộc võ công. Phụ tử hai người vai diễn phối hợp, phụ thân ngược lại là cư hạ phong. Mà Tô Mạch Trần đối thủ lại là đột nhiên xuất hiện Hách Liên Phục. Hách Liên Phục nói, Tô Mạch Trần khiến cho ta tới gặp một lần ngươi, cũng làm cho lão gia chủ nhìn một cái hắn lấy làm tự hào đồ nhi chỉ thường thôi. Tô Mạch Trần cũng đang có ý này, phía trước vẫn luôn đều tưởng cùng Hách Liên Phục đánh thượng một hồi, lại là ngại với lão tổ tông đột nhiên xuất hiện, chỉ có thể là từ bỏ. Tô Mạch Trần nhẹ giọng cười nói, vừa lúc, bổn tòa cũng đang có ý này, khiến cho mọi người xem đi, Minh Bất Chính ngôn không thuận ra hỏa, kết quả là chẳng qua là một hồi chê cười. Thôi, hai người kiếm khí tận trời, hai điều thân ảnh tư đánh vào cùng nhau, mà Hách Liên ảnh đối thượng lại là đại trưởng lão, hắn yêu cầu làm chính là giết đại trưởng lão, làm đại trưởng lão một mạch người tự loạn đầu trận tuyến. Hách Liên Phục trừ bỏ sẽ một thân thần bí âm độc công phu, tâm kế thượng còn xem như có thể, nhưng là người như vậy, Hách Liên ảnh chưa bao giờ yêu cầu để ở trong lòng. Hai người đánh, cuối cùng liền kiếm cũng không cần. Đại trưởng lão lại là từng bước một bối Hách Liên ảnh bức cho không thể không lui về phía sau. Hách Liên ảnh thừa dịp đại trưởng lão kế tiếp bại lui thời điểm, càng đánh càng hăng. Hắn một trưởng đánh ra, Hách Liên ảnh sử dụng chính là lúc trước ở bên ngoài hành tẩu thời điểm kỳ ngộ trùng hợp dưới học Thiên Long trưởng. Này bộ trưởng pháp từ trước đến nay không có ở trong chốn giang hồ xuất hiện quá, nhưng là trưởng phong sắc bén, ở mang theo sát ý chung dùng ra, kình lực càng mãnh liệt, càng kinh người. Tựa như cuồng phong sóng lớn, thẳng hướng về đại trưởng lão. Đại trưởng lão không biết Thiên Long trưởng, nhưng là luyện võ người trực giác, lại là làm hắn cảm giác được này không phải giống nhau trưởng pháp, càng thêm lui ra phía sau, trong lúc vô ý lại là thối lui đến Hách Liên Doãn bên người. Hách Liên Doãn dưới tình thế cấp bách đỡ sắp ngã xuống đất đại trưởng lão, càng là xuất trưởng vì đại trưởng lão hóa đi một bộ phận trưởng lực, không ngờ Thiên Long trưởng kình lực như vậy lợi hại. Hách Liên Doãn chính mình cũng bị nội thương. Hai người lui về phía sau vài bước thân ảnh vừa mới đứng vững, Hách Liên ảnh có bắt đầu đánh ra đệ nhị trưởng. Lần này thật đúng là trước nói kính đạo không có biến mất, sau trưởng liền lại đi tới. Như cuồng phong sóng lớn, một đợt tiếp theo một đợt, không dứt giống nhau. Rất nhiều quan chiến người nhìn, trong lòng đều trong lòng run sợ. Đổi làm là bất luận cái gì một cái võ lâm cao thủ, nói vậy cũng không thể ở Hách Liên ảnh trong tay thoát được. Đó là võ công nhất lưu cao thủ, cũng khẳng định là bị thương. Như vậy kình lực 10 phần 2 trưởng, ai có thể chống đỡ được. Cuối cùng thời điểm, đại trưởng lão lại là đem Hách Liên Doãn ném ra chặn Hách Liên ảnh đệ nhị trưởng. Hách Liên Doãn đến chết cũng không rõ, vì cái gì đại trưởng lão sẽ là cái dạng này nhẫn tâm. Chỉ có thể là chết không nhắm mắt nhìn đại trưởng lão. Hách Liên ảnh nói, đại trưởng lão thật đúng là nhân nghĩa, ở tử vong dưới, có thể dùng một cái trợ giúp ngươi huynh đệ tới vì ngươi đi tìm chết. Đây là Hách Liên ra những cái đó phản đồ chọn lựa ra tới gia chủ, thật đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Hách Liên ảnh câu này nói thật sự lớn tiếng, rất nhiều đang ở đánh nhau chung người đều nhìn lại đây, nhìn đến lại là Hách Liên Doãn chết thảm một màn. Sau đó lại nghe được, nguyên lai là đại trưởng lão đẩy Hách Liên Doãn vì chính mình chắn chết. Đứng ở bên người thấy được sự tình trải qua, những cái đó các huynh đệ, đặc biệt là Hách Liên Doãn dòng chính thuộc hạ, những cái đó chung với Hách Liên Doãn người sắc mặt xanh mét, vô cùng phẫn nộ. Hách Liên Doãn trợ thủ đắc lực nhị hộ pháp bi thảm kêu một tiếng, đường chủ. Theo sau nhìn về phía đại trưởng lão, đại trưởng lão, ngươi hảo nhẫn tâm. Chúng ta đường chủ vì giúp ngươi, phản bội ra Hách Liên gia, ngươi cư nhiên như vậy đối đãi với chúng ta đường chủ. Ta muốn giết ngươi, các huynh đệ, vì đường chủ báo thù. Báo thù. Theo sau những cái đó chung với Hách Liên Doãn người ta nói, người là Hách Liên ảnh giết, dựa vào cái gì nói là ta ra giết. Hách Liên sống nguội hừ một tiếng nói, nhị hộ pháp bổn cùng Hách Liên sinh cùng nhau liên thủ đối phó Hách Liên hiên, nhị hộ pháp lần này lớn tiếng nói, là ngươi ra, đáng chết lão quỷ, không phải hắn đem đường chủ đẩy ra đi, đường chủ là sẽ không chết ở đại thiếu gia dưới trưởng. Nói xong lúc sau, hai người trực tiếp động khởi tay, Hách Liên sinh nơi đó là nhị hộ pháp đối thủ, chỉ có thể là chậm rãi ở sức lực hao hết thời điểm, bị nhị hộ pháp nhất kiếm xuyên thang, mà bổn cùng bọn họ đánh nhau Hách Liên hiên lại là vọt đến một bên đi xem diễn, mà cùng Hách Liên sơ bảy đánh nhau Trần Thiến Thiến đang xem đến nhi tử chết thảm lúc sau, hô to, sinh nhi, phân tâm thời điểm, lại là làm đã bị kiếm thương đến Hy Dơ sơ bảy cầm trong tay bội kiếm hung hăng đâm vào Trần Thiến Thiến trong bụng, Hách Liên Sơ Bảy nghĩ tới dọc theo đường đi những cái đó chết thảm huynh đệ, nghĩ tới chính mình đệ đệ, càng là dùng sức đâm vào đi. Trần Thiến Thiến ở chính mình phân tâm dưới, chết thảm ở Hách Liên Sơ Bảy trong tay, chết thảm ở cái này mặc kệ là võ công vẫn là tâm trí đều so với chính mình kém rất nhiều người trên tay. Hách Liên Ảnh nhìn trước mắt hết thảy, rất là vừa lòng. Đây là hắn muốn, hắn là thấy được Hách Liên Ảnh ở nơi nào, cho nên mới sẽ đem đại trưởng lão bức hướng cái kia. Phương hướng, đại trưởng lão người như vậy nhất tham sống sợ chết. Thật đúng là đem Hách Liên Doãn đẩy ra làm một cái kẻ chết thay. Vốn chỉ là muốn trở nên gay gắt hai người thuộc hạ chi gian mâu thuẫn, không thể tưởng được thật đúng là thu được không tưởng được hiệu quả. Mà Tô Mạch Trần cùng Hách Liên Phục đánh nhau, Hách Liên Phục ngay từ đầu là kế tiếp bại lui, nhưng là ở cuối cùng thời điểm, Hách Liên Phục cư nhiên như Hách Liên Ảnh giống nhau tay không tương bác. Đột nhiên tựa như một con ở cuồng phong sóng giữ trung vật lộn sắp chết Bạch Âu, dùng hết sức lực muốn chí Tô Mạch Trần vào chỗ chết. Hách Liên Phục bàn tay là trong suốt giống nhau, nhưng là toàn thân dưới thân đều là mạo hiểm màu trắng màn khói. Chung quanh không khí giống như ở Hách Liên Phục dùng ra này nhất chiêu lúc sau, đều trở nên lạnh lùng. Tô Mạch Trần không có dự đoán được Hách Liên Phục đột nhiên tới như vậy một tay, muốn tránh ra, không thể tưởng được sau lưng lại là bị Hách Liên Phục phụ thân ở sau lưng hung hăng ôm lấy. Hách Liên Phục thấy được chính mình phụ thân, do dự. Phụ thân hắn hình như là cảm nhận được nhi tử trần chờ, nói, Phục nhi, không cần cố kỵ ta, giết Tô Mạch Trần, giết hắn. Thê tử đã chết, hắn cũng không có tồn tại ý niệm, chi bằng lôi kéo Tô Mạch Trần cùng đi chết. Hách Liên Phục nghĩ tới mẫu thân chết, nghĩ tới tam đệ trọng thương, nghĩ tới muội muội, nghĩ tới yêu nhất nữ nhi Hạ Hầu Xương bi phẫn, hung hăng một trưởng đánh xuống dưới. Tô Mạch Trần muốn tránh ra Hách Liên Phục phụ thân, có thể cái này ôm đồng quy vu tận ý tưởng nam nhân sao có thể làm hắn tránh ra. Liền tại đây một trưởng lập tức rơi xuống thời điểm, một người mặc màu lam xiêm y Hách Liên nhất tộc đệ tử chắn Tô Mạch Trần trước mặt. Này một chắn vì Tô Mạch Trần tranh thủ thời gian, hắn ngưng tụ nội lực, không màng chính mình sẽ bị thương, hung hăng chấn khai Hách Liên Phục phụ thân. Hách Liên Phục phụ thân ngã trên mặt đất phun ra huyết, một cái khác đệ tử thấy, nhất kiếm hung hăng đâm tới, bị trọng thương, hơn nữa nhất kiếm, Hách Liên Phục phụ thân đó là thần nhân vậy không thể không chết. Mà cái kia liều chết một thứ đệ tử bởi vì phân tâm, bị đại trưởng lão một mạch đệ tử giết. Chính là ở chết phía trước, hắn nhìn Tô Mạch Trần bóng dáng, cười cười. Hắn cảm thấy là chết có ý nghĩa, chính là hai cái huynh đệ chết thảm, kích thích Tô Mạch Trần. Đặc biệt là cái kia vì chính mình chắn một trưởng huynh đệ, chúng trưởng lúc sau, toàn thân kết băng mà chết. Đây là băng tàn trưởng, là võ lâm nhân sĩ khinh thường nhìn lại, lại là nhất sợ hãi ác độc võ công. Không thể tưởng được Hách Liên Phục cư nhiên luyện như vậy võ công, như vậy ác độc. Ai cũng có thể giết chết võ công, Hách Liên Phục cư nhiên là không màng tất cả đi luyện. Tô Mạch Trần thầm than, chẳng lẽ chính là vì tranh đoạt Hách Liên nhất tộc tộc trưởng vị trí, liền phải làm ra như vậy hy sinh. Nghe nói, luyện tập loại này võ công còn nếu là không có trải qua quá nam nữ việc. Một khi cùng nữ tử cùng phòng, chẳng những sẽ là tẩu hỏa nhập ma, cái kia nữ tử cũng sẽ bởi vậy biến thành băng nhân. Hách Liên Phục, ngươi một cái chính đạo người, cư nhiên luyện tập như vậy võ công. Hôm nay, bổn tọa liền phải thay trời hành đạo. Rất nhiều người rốt cục là nghe tiếng xem ra, theo sau biến sắc. Hồng con nhện cười duyên nói, hảo một cái ra vẻ đạo mạo Hách Liên đại trưởng lão, hảo một cái ngụy quân tử Hách Liên Phục. Nguyên lai đều là mang theo một bộ người tốt mặt nà giả, làm hết những cái đó không thể gặp quang sự tình. Vừa vặn 3 tháng phía trước, ta Hồng Y Môn liền có vài vị nữ đệ tử là chết ở băng tàn trưởng dưới. Không cần tưởng cũng biết là ngươi. Nếu hôm nay ở chỗ này biết chân tướng, bản môn chủ liền muốn giết ngươi vì ta Hồng Y Môn chết đi tỉ muội báo thù. Nói xong lúc sau Hồng con nhện roi liền hướng về Hách Liên Phục mà đi. Rất nhiều môn phái liền bắt đầu sôi nổi nhốn nháo nói lên, chính mình môn phái chung mấy năm nay cũng là có hảo chút đệ tử là chết ở như vậy âm độc võ công dưới. Mọi người đều phẫn nộ nhìn về phía đang ở cùng Hồng con nhện đánh nhau Hách Liên Phục trên người. Chúng ta giết bọn họ, này đó ngụy quân tử, đáng chết. Chúng ta phải dùng bọn họ máu tươi tơi tế điện chết đi huynh đệ. Không biết trong đám người là ai như vậy lớn tiếng nói một câu. Theo sau rất nhiều người đều phụ họa, vốn dĩ những cái đó đứng ở đại trưởng lão một mạch bên cạnh người cũng bắt đầu phản chiến. Tô Mạch Trần nhìn cùng Hách Liên Phục chiến đấu kịch liệt Hồng Con Nhện, trong lòng tuy rằng lại khó hiểu, nhưng là vẫn là cảm kích Hồng Con Nhện trợ giúp. Nàng đây là rõ ràng vì chính mình tranh thủ thời gian tu chỉnh. Kỳ thật Tô Mạch Trần khôi phục không lâu, căn bản không thể thời gian dài như vậy sử dụng nội lực, thân mình căn bản phụ tải không được. Hồng Con Nhện hình như là nhìn ra tới giống nhau, đứng ra trợ giúp hắn. À, Hồng Con Nhện đột nhiên trúng một chưởng, bị chụp bay ra tới. Tô Mạch Trần thấy được, vội vàng phi thân đi lên, tiếp được Hồng Con Nhện. Hồng Con Nhện đã là cả người bắt đầu lạnh băng, bị thực trọng nội thương, hơn nữa vẫn là trúng băng tàng chưởng. Nếu không phải nội lực thâm hậu, có lẽ đã là mất mạng. Tô Mạch Trần đem Hồng Con Nhện giao cho trên đài Thiện Y Đường đường chủ, theo sau nói, tuyệt không có thể làm nàng có bất luận cái gì sự tình. Sau đó lắc mình mà ra, đứng ở Hách Liên Phục trước mặt, trong tay cầm chính là đoạn mình tương sát kiếm, hắn lạnh lùng nói, sẽ muốn ngươi trả giá đại giới. Nói xong lúc sau, hắn thân mình đã là nháy mắt liền chuyển qua Hách Liên Phục bên người. Tô Mạch Trần khinh công lợi hại, ra tay cũng mau, đoạn mình kiếm đã là sắp thứ hướng Hách Liên Phục. Hách Liên Phục chợt lóe thân, tuy rằng là né tránh, nhưng là cánh tay thượng vẫn là bị đoạn mình kiếm đâm bị thương. Hai người ở giữa không chung không ngừng ngươi tơi ta đi chiến đấu kịch liệt. Không biết phía dưới là ai lớn tiếng kêu một tiếng, Hạ Hậu Xương, ngươi làm sao vậy? Đang ở cùng Tô Mạch Trần đánh đến ngươi chết ta sống Hách Liên Phục lập tức phân tâm, nhìn về phía thuộc hạ đàn trung Hạ Hậu Xương, quả thật là bị thương. Tô Mạch Trần kiếm lại một lần thứ hướng về phía Hách Liên Phục, từ bả vai đâm mà qua. Hách Liên Phục nhìn xuống đau xót, một lượt mà xuống, hướng về Hạ Hậu Xương địa phương mà đi, dùng không có bị thương tay, ôm lấy Hạ Hậu Xương, theo sau biến mất ở trong đám người. Một cái gia tộc, hai cổ thế lực chiến đấu, ở đại trưởng lão chết thảm, Hách Liên Phục biến mất dưới, kết thúc. Đại trưởng lão là chết ở Hách Liên Doan những cái đó hộ pháp trên tay, nhân quả báo ứng. Mà Võ An Môn lại là bởi vì Hạ Hậu Xương mất tích, Võ An Môn môn chủ mang theo sở hữu đệ tử ở Hách Liên nhất tộc trên núi tra xét một lần, không có nhìn đến người, liền mang theo đệ tử ở phụ cận tiếp tục tìm kiếm chính mình thê tử. Hạ Hậu nhất tộc cũng ở Hạ Hậu gia chủ bị Kỳ Hàn trọng thương dưới, vội vội vàng vàng nâng Hạ Hậu đình thi thể rời đi. Chiến đấu lúc sau, Tô Mạch Trần thuận lợi trở thành Hách Liên nhất tộc gia chủ. Chỉ là Hách Liên nhất tộc lại là bởi vì lúc này đây sự tình, tử thương thảm trọng. Đại trưởng lão một mạch người, cuối cùng toàn bộ đều chém giết. Đối với phản đồ, mặc kệ là Tô Mạch Trần vẫn là Hách Liên ảnh đều là nhất ghét hận. Hách Liên nghĩa, càng là bị phẫn nộ chung chung với Tô Mạch Trần những cái đó Hách Liên đệ tử cấp ném tới sau núi uy ngốc ưng. Liền ở bọn họ vội vàng sửa sang lại Hách Liên nhất tộc lớn lớn bé bé sự tình, còn có dàn xếp những cái đó vẫn như cũ là lưu trữ Hách Liên nhất tộc môn phái người thời điểm. Nam Giao Thành cách đó không xa một ngọn núi thượng, một cái thật lớn trong sơn động, Hách Liên Phục nhìn trong lòng ngược bị thương Hạ Hậu Xương. Hắn thấp giọng nói, Xương Nhi, ngươi không sao chứ? Hạ Hậu Xương lại là không có bởi vì mất máu quá nhiều mà trở nên sắc mặt tái nhợt, ngược lại là có chút ửng hồng. Nàng thanh âm không lớn, lại không giống như là bình thường như vậy dịu dàng, mà là mang theo kiểu mị nói, ta rất khó chịu. Là ai như vậy thực độc, ở đao thượng lau một đêm xuân? Một đêm xuân là Tây Vực có tiếng xuân, dược, không có bất luận cái gì giải dược. Chỉ có nam nữ một đêm hoan hảo, mới có thể giải độc. Người này hảo tàng nhẫn, rõ ràng chính là hướng về phía Hách Liên Phục mà đi. Hách Liên Phục ở vào rồi rắm giữa, chính mình luyện như vậy võ công, căn bản là không có khả năng cùng âu yếm nữ nhân điên long đảo phượng. Hắn cô nén chính mình trên người đau, giúp Hạ Hậu Xương cầm máu. Mỗi một lần đụng vào, đều có thể làm Hạ Hậu Xương toàn thân run rẩy. Mà Hách Liên Phục càng là rồi rắm. Màn đêm tiến đến, thiên vực sơn nơi nơi đều là một mảnh yên tĩnh, hoàn toàn không còn nữa ngày xưa náo nhiệt. Gió đêm thổi, lá cây tảng lớn rơi xuống. Yên lặng đường nhỏ thượng, đứng một người mặc màu lam nhạt cẩm y nam tử. Hắn khoanh tay mà đứng, nhìn sân bên ngoài, mỏng manh ngọn đèn dầu dưới vừa mới khai đến chính diễm lệ hoa quỳnh. Là màu lam nhạt hoa quỳnh, nghe nói chỉ có thiên vực sơn mới có. Này một mảnh địa phương đều lộ ra say lòng người mùi hoa, đem những cái đó chết thảm lúc sau người mùi máu tươi đều che giấu. Chủ thượng, một cái hắc y nam tử đột nhiên xuất hiện quỳ xuống. Nam tử vẫy vẫy tay, ý bảo hắn lên. Hắc y nam tử lên sau này, cẩm y nam tử nói chuyện, thế nào? Thuộc hạ một đường đi theo hách liên phục, đi tới rồi khoảng cách nơi này 30 dặm ngoại một tòa sơn mạch chung trong sơn động. Phát hiện Hà Hậu Xương cùng hách liên phục đều bị thương, mà Hà Hậu Xương càng là trúng một đêm xuân. Hắc y nam tử nói lên một đêm xuân thời điểm, thần sắc không có nửa điểm gợn sóng. Cẩm y nam tử gật gật đầu, hắn tay buông xuống xuống dưới, một cái. Xoay người, nhìn về phía hắc y nam tử, nói, bổn tòa không nghĩ nhìn đến bọn họ còn sống, nhưng là cũng không nghĩ võ an môn đã không có môn chủ phu nhân, kêu lên mẫu liên. Làm nàng vị này Hà Hậu đại tiểu thư hảo hảo ngốc tại võ an môn chủ bên người. Hắc y nam tử ngẩn người, thuộc hạ minh bạch. Hách liên phục, rốt cuộc ngươi chỉ là một cái thua ra. Cẩm y nam tử hít mắt, nhàn nhạt nói, ta nói rồi, một ngày nào đó, muốn ngươi như là tang gia khuyển giống nhau, muốn tránh cũng không được. Hắn còn nhớ rõ vừa mới tới hách liên nhất tộc thời điểm, hách liên phục võ công cao cường, cả ngày đều khi dễ hắn, càng là lại một lần gạt sư phụ, đem hắn cấp lộng tới hồ sen đi. Lạnh băng mùa đông, hắn lại hồ sen bị buộc ngây người nửa canh giờ, theo sau liền một tháng cũng nằm ở trên giường. Sau lại hắn so với bất luận kẻ nào đều phải nỗ lực học tập võ công, sau lại, hắn đánh bại hắn, đến bây giờ, hắn rốt cuộc muốn hách liên phục như là một tang gia khuyển. Giống nhau nơi nơi trốn tránh, đại trưởng lão một mạch là hoàn toàn xong rồi. Chính là lửa rừng thiêu bất tận, xuân phong thổi lại sinh, sao có thể làm hách liên sống lại đâu. Tô Mạch Trần xử lý xong hách liên nhất tộc sự tình lúc sau, liền mang theo hách liên sơ bảy, hách liên mới, hách liên kỳ, hách liên hiên hướng về vùng địa cực đuổi. Tới rồi Nam Giao thành thời điểm, lại là thấy võ an môn môn chủ tự mình đỡ Hà Hậu Xương lên xe ngựa. Hà Hậu Xương sắc mặt trắng bệch, có thể nhìn ra được đây là bị thương lúc sau còn không có phục hồi như cũ nguyên nhân. Dương Viễn cười hì hì cưỡi ngựa đi tới Tô Mạch Trần bên người, nhìn võ an môn xe ngựa cuồn cuộn mà đi, nói, không thể tưởng được cái này Hà Hậu Xương cư nhiên không chết được. Rốt cuộc nơi nào làm lỗi đâu, rõ ràng chính là chúng, một đêm xuân, hách liên phục đem người mang đi, nếu là động Hà Hậu Xương, chính mình khẳng định sẽ tẩu hỏa nhập ma, hơn nữa Hà Hậu Xương nhất định sẽ biến thành băng nhân. Hiện tại Hà Hậu Xương lại là hảo hảo. Tô Mạch Trần nghe được lúc sau nhướng mày, theo sau thấp giọng nói, lại chơi xấu. Tô Mạch Trần chỉ là thực bản năng một câu, đây là hắn trước kia thường thường cùng Dương Viễn nói một câu, cầm lòng không đầu liền buột miệng thốt ra. Bên người Dương Viễn lại là trên mặt tươi cười càng thêm thâm, màu đỏ xiêm y vẫn như cũ là như vậy trương dương, như người của hắn giống nhau, kiệt ngạo. Tô gia chủ không ở hách liên nhất tộc tòa chấn, chẳng lẽ không lo lắng lại xuất hiện phản đồ? Nói nữa, hách liên nhất tộc lúc này đây chính là thương gân cốt, là triệt triệt để động hơn 1000 năm lánh đời gia tộc căn cơ. Ngươi không lo lắng, trở thành tây vực các bộ lạc hoặc là các cổ thế lực đồ ăn trong mâm. Tô Mạch Trần nhìn thoáng qua Dương Viễn, cười cười nói, Tiêu Giao Vương đều nói, hách liên nhất tộc là hơn 1000 năm lánh đời gia tộc, dễ dàng như vậy bị động căn cơ, còn coi như là hơn 1000 năm. Đại gia tộc sao? Còn có cái gì tư cách trở thành Tây vực đệ nhất đại tộc? Có đạo lý. Ha ha, có đạo lý. Nếu làm gia chủ ngươi đều không lo lắng, bổn vương cũng càng là không cần phải buồn lo vô cớ. Đa tạ Tiêu Giao Vương lo lắng, hách liên nhất tộc có ta sư huynh tỏa chấn, tại hạ thực buông, Tiêu Giao Vương quý nhân sự vội, ngươi ta liền sau này còn gặp lại. Nói xong lúc sau liền huy động trong tay roi, hướng về vùng địa cực phương hướng mà đi. Dương Viễn lại là cười đuổi theo, một bên cưỡi ngựa, một bên hô, vừa vặn, bổn vương cũng tính toán đi vùng địa cực, ngươi ta vừa lúc cùng đường, dọc theo đường đi cũng có một cái chiếu ứng. Đi theo phía sau hách liên nhất tộc người bĩu môi, cái này cảnh vân quốc Tiêu Giao Vương thật đúng là cùng trong lời đồn giống nhau, điên điên khùng khùng, làm việc không ấn lẽ thường, mà ngày tốt tốt đẹp cảnh lại là lắc đầu, bất đắc dĩ cười khổ. Có như vậy chủ tử, thật đúng là sớm hay muộn đến tuổi xuân chết sớm. Tô Mạch Trần lại là không muốn cùng Dương Viễn cùng nhau lên đường, hắn lo lắng cho mình thân phận sẽ làm Dương Viễn biết. Tuy rằng không phải cố ý gạt, nhưng là như vậy ly kỳ sự tình, ai sẽ tin tưởng. Mà Dương Viễn lại là xác định vững chắc tâm muốn đi theo Tô Mạch Trần. Như là một khối vô lại thuốc dán, mặc kệ Tô Mạch Trần đoàn người thế nào cố ý vô tình trốn, Dương Viễn lại có thể tìm được bọn họ. Hách Liên Kỳ nói, thật đúng là một cái kỳ quái người, như thế nào chúng ta đi đến nơi nào, Dương Viễn đều có thể đủ tìm được. Tô Mạch Trần nhàn nhạt nói, không cần phải xen vào bọn họ, chúng ta đuổi chúng ta lộ. 7 ngày tới nay, đại gia Tưởng An không có việc gì lên đường, tới rồi tới gần vùng địa cực địa phương, là núi rừng. Tô Mạch Trần gọi tới mật ngữ truyền âm cấp Hách Liên Hiên đám người, đem chính mình một cái kế hoạch nói cho bọn họ. Theo sau Hách Liên mới nghe xong, lộ ra một tia cười xấu xa. Đau khổ buồn nhiều như vậy thiên, ủy khuất. Chính mình nhiều như vậy thiên, cũng là thời điểm muốn tìm về một chút lợi tức. Buổi tối đuổi không đến thị trấn đi tìm nơi ngủ trọ, chỉ có thể là ở núi rừng quá một đêm. Ngày hôm sau buổi sáng lại đuổi nửa ngày lộ, liền tới rồi vùng địa cực cái thứ nhất thị trấn. Tô Mạch Trần nhắm mắt lại ở nghỉ ngơi, mà bên người vài vị Hách Liên nhất tộc huynh đệ đi xem có cái gì ăn, nhìn xem có thể hay không săn đến con mồi. Mà nằm ở trên lưng ngựa nhàn nhã tự tại Dương Viễn nói, Hách Liên huynh đệ, tiểu vương nơi này đều là hai vị nhược nữ tử, nhớ rõ nhiều tìm một y ăn tới Nga. Hách Liên mới một cái lảo đảo, ta nương a. Tiêu Giao Vương cư nhiên nói chính mình bên người hai vị nữ tử là nhược nữ tử, cũng không sợ hù chết người. Dọc theo đường đi chính mình cùng Hách Liên sơ bảy chính là bị khi dễ đến gắt gao. Các nàng tỷ muội hai chính là không dám đi khi dễ Hách Liên Hiên cùng Thực Liền Kỳ, có cái gì muốn hỗ trợ đều là kêu hắn cùng sơ bảy. Còn có chính là, ở Hách Liên nhất tộc kia chàng đại chiến thời điểm, này tỷ muội hai người giết người thời điểm, không có người sẽ đem các nàng coi như là nữ tử. Cái kia tàn nhẫn a, đối phó những cái đó phản bội Hách Liên nhất tộc phản đồ, nhất kiếm chính là một cái, nhất kiếm chính là một cái. Đi rồi vài bước lúc sau sao, Hách Liên mới không tình nguyện nói, muốn ăn kêu các nàng chính mình tới. Ngày tốt cảnh đẹp trừng mắt nhìn trừng mắt, nói, Hách Liên mới, ngươi có phải hay không? Nam, tại hạ tự nhiên là nam, ngươi muốn hay không tới nghiệm chứng một chút. Hách Liên mới xoay người, thực nghiêm túc nói, cảnh đẹp mặt lập tức liền phiếm đỏ. Mấy người thực mau cầm một ít có thể ăn ra quả cùng gà rừng con thỏ đã trở lại. Cảnh đẹp nhảy dựng lên, bước nhanh đi tới Hách Liên mới bên người đi, duỗi tay chính là lấy qua phía trên lớn nhất mấy cái trái cây. Theo sau cũng không quay đầu lại, chỉ là cười cười nói, cảm ơn. Nàng bắt được Dương Viễn bên người. Dương Viễn cười cười, nhìn Tô Mạch Trần liếc mắt một cái, chi gian Hách Liên mới thực bất đắc dĩ đem mấy cái tương đối tiểu nhân trái cây đưa cho Tô Mạch Trần. Nhìn ra được, Hách Liên mới đem đại trái cây đặt ở mặt trên, là muốn cấp Tô Mạch Trần. Ai biết, cảnh đẹp sẽ là nửa đường ngăn cản xuống dưới. Dương Viễn thực vô sỉ nghĩ, ca ca đem đại trái cây nhường cho đệ đệ ăn, đây là thiên kinh địa nghĩa. Nói xong, cầm hai cái trái cây, ăn lên, nướng tốt gà rừng cùng con thỏ thịt. Cũng phân một bộ phận cấp ngày tốt tốt đẹp cảnh lấy đi. Đại gia ăn lúc sau, đều chuẩn bị nghỉ ngơi. Lưu lại Hách Liên Hiên trông coi, chờ đến nửa đêm về sáng đổi Hách Liên Kỳ. Trăng lên giữa trời, đúng là làm chuyện xấu thời điểm. Vốn đã kinh là ngủ rồi Tô Mạch Trần, đột nhiên mở to mắt, hắn đối Hách Liên Hiên nói, đi xem, có phải hay không xác định đã là hôn mê. Hách Liên Hiên một lượt, tới rồi ngày tốt cảnh đẹp bên người. Cuối cùng xác định ba người là hôn mê. Tô Mạch Trần nói, biết các ngươi dọc theo đường đi chịu này hai cái tiểu nha đầu khí, đều bị không ít. Lúc này khiến cho các ngươi ra một hơi đi, đem các nàng đều trói đến trên cây đi. Dọc theo đường đi truy đuổi, Tô Mạch Trần không có động quá bất luận cái gì cân não, vì chính là làm Dương Viễn tiểu tử này thả lỏng cảnh giác. Tới rồi nơi này, cũng không thể làm Dương Viễn đi theo, chỉ có thể là ủy khuất các nàng ở trên cây nghỉ ngơi một đêm. Các nàng là tuyệt đối không thể tưởng được, trái cây là bị động tay chân. Hách Liên mới ở mặt trên lây dính vô sắc vô vị mê dược, đây là ra tới thời điểm, ở thiện y đường cái kia lão quỷ nơi nào muốn tới. Nghe nói có thể một cái võ công cao cường, nội lực thâm hậu người hôn mê hai cái canh giờ mê dược. Chờ một chút, đem Dương Viễn hồng y cấp cởi, tìm một kiện các ngươi trong bao quần áo màu đen xiêm y cho hắn thay. Tô Mạch Trần cười cười, tiểu tử này từ nhỏ đến lớn chính là không thích màu đen xiêm y, nhớ rõ có Một năm tại hành cung tránh nóng, Khang Vương trêu cợt hắn, thừa dịp hắn ngủ rồi, đem hắn xiêm y đều lấy mất, theo sau để lại một thân màu đen xiêm y cho hắn. Các huynh đệ càng là vì xem hắn chê cười, đều không muốn đem chính mình xiêm y cho hắn xuyên. Tiểu tử này tình nguyện không ra cửa phòng ngoại, cũng không muốn ăn mặc màu đen xiêm y đi ra ngoài. Cho dù là phụ hoàng muốn gặp hắn, hắn tình nguyện mạo hiểm bị phụ hoàng trọng phạt, cũng không muốn xuyên. Lúc ấy đó là nghĩ, đời này thời điểm vô duyên nhìn đến Dương Viễn ăn mặc màu đen xiêm oai hách liên mới thực mau giúp Dương Viễn thay màu đen xiêm y, sau đó đem các nàng chủ tớ ba người đều cột vào trên cây. Sau đó Tô Mạch Trần một hàng năm người liền bắt đầu lên đường. Như vậy có thể ở hừng đông thời điểm chạy tới trong thị trấn, buổi tối thời điểm liền có thể tiến vào vùng địa cực Bình Dương Thành. Bích Giao mấy ngày nay rất bận, mỗi ngày sớm lên, một bộ nam giả nữ trang trang điểm lúc sau, liền mang theo Tần Hương đi ra ngoài. Nàng muốn đích thân bố trí cửa hàng, buổi tối trở về thời điểm, liền bồi Trăm Dặm tướng quân ăn cơm chiều, ba người ở chung đến còn xem như dung hợp. Trăm Dặm tướng quân cũng là thực thích như vậy cách sống, lâu dài tới nay một mình sinh hoạt, rời đi quân doanh trở lại phủ đệ chung thời điểm chính là như vậy quạnh quẽ, làm hắn tâm trở nên tịch mịch vô cùng. Nhưng là từ Bích Giao tới lúc sau, nơi này náo nhiệt nhiều. Buổi sáng đổi hảo xiêm y, đang chuẩn bị đi ra ngoài, lại là nhận được nha đầu tới báo, nói là Cao gia lão gia mang theo Cao gia phu nhân tiểu thư tới cửa bái phỏng. Hiện tại tướng quân không ở nhà, vừa mới đi ra ngoài trong chốc lát. Hỏi Bích Giao là tiễn khách, vẫn là thế nào? Bích Giao cười cười, khó được khách quý tới cửa, chúng ta nhất định là muốn hảo sinh chiêu đãi. Khiến cho tam công tử ta đi gặp một lần vị này vùng địa cực nhà giàu số một Cao lão gia. Bích Giao cười tủm tỉm, từ nam giả nữ trang lúc sau, Bích Giao liền yêu cầu phủ đệ từ trên xuống dưới người kêu chính mình tam công tử, mà không phải tiểu thư. Hiện tại hắn là Trăm Dặm tướng quân ruột thịt biểu đệ, họ Tô, giang nam người, hiện tại nhân xưng tam công tử là cũng. Nha đầu Ngọc Mầm Nhi cười nói, là, nô tỳ này liền mang tam công tử qua đi. Bích Giao ha hả cười cười, phất phất tay chung quạt xếp, nhẹ nhàng đánh vào Ngọc Mầm Nhi trên đầu, nói, tiểu nha đầu, nhỏ mà lanh. Ngọc Mầm Nhi là Trăm Dặm quản gia dưỡng nữ, lớn lên nhỏ xinh đáng yêu. Năm vừa mới chẳng qua 8 tuổi, nhưng là tâm trí phương diện lại là so với cùng tuổi hài tử muốn thành thục rất nhiều. Bích Giao biết Ngọc Mầm Nhi là cố ý tới nói cho chính mình. Ngọc Mầm Nhi mang theo Trăm Dặm Bích Giao đi tới sảnh ngoài, chỉ thấy canh giữ ở sảnh ngoài ngoài cửa nha đầu hành lễ tử, cung cung kính kính kêu một tiếng, thỉnh tam công tử an, thỉnh tần thiếu gia an. Nha đầu này một tiếng tiếng kêu kinh động trong phòng ngồi người, Cao Tử Câm đám người nhìn ra tới, lại là thấy một vị thân xuyên huyền sắc xiêm y nam tử hướng về trong phòng đi tới, phía sau đi theo một cái ăn mặc màu xanh nhạt xiêm y nam tử, hai người từng người không cao, đều là 1m7 tả hữu, chính là dẫn dắt bọn họ tiến vào chính là đại quản gia nữ nhi, còn có các nàng đều nghe được vừa mới bọn nha đầu kêu chính là tam công tử. Cao gia lão gia tới chơi, thật đúng là khách ít đến. Bích Giao này một tiếng khách ít đến cắn tự đặc biệt trọng, ai không biết, Cao gia tiểu thư có việc không có việc gì luôn là thích hướng Bách Lý gia tới. Nhưng là rất nhiều thời điểm đều là không cho tiến vào, nói là tướng quân không ở nhà, trong phủ không thấy khách. Trước hai ngày thủ vệ người được đến Ngọc Mầm Nhi ám chỉ, nếu là Cao gia người tới, tam công tử ở nhà thời điểm, khiến cho bọn họ tiến vào. Vừa vặn công đạo đi xuống mới hai ngày những người này liền tới rồi. Cao gia lão gia lạnh lùng nhìn về phía Bích Giao, hoàn toàn không có một bộ vì khách nhân tự giác tính, vẫn như cũ là ngồi ở ghế trên. Bích Giao cũng không thèm để ý, cười cười. Ngọc Mầm Nhi nhìn về phía Cao lão gia, nói, Cao lão gia, đây là nhà ta tam công tử, là nhà ta tướng quân ruột thịt biểu đệ, họ Tô. Vị này chính là tam công tử đệ đệ. Tướng quân phân phó, hiện tại trong phủ lớn lớn bé bé sự vụ đều từ tam công tử quản lý. Cao lão gia nghe được Cao nói là Trăm Dặm tướng quân biểu đệ, theo sau khinh thường nhìn lại. Nói, khi nào, tướng quân cũng có biểu đệ. Trăm Dặm Bích Giao cười cười, nhìn thoáng qua Cao gia ba người, theo sau đi nhanh hướng về chủ vị đi đến. Ngày thường nơi này chỉ có thể là tướng quân ngồi, hiện tại Bích Giao lại là tùy tiện ngồi xuống. Mà Ngọc Mầm Nhi tựa hồ sớm đã thành thói quen giống nhau, đứng ở Bích Giao phía sau, mà Tần Hương lại là ngồi ở bích dao bên người ghế trên. Thực mau liền có nha đầu đưa lên nước trà, cung cung kính kính nói, Tam công tử, đây là ngài thích uống đến Vân Sơn Mao Tiêm, Tần thiếu gia, đây là ngài thích đại hồng bào. Nha đầu tựa hồ là rất quen thuộc bọn họ sinh hoạt thói quen, bưng trà động tác cũng là nước chảy mây trôi, tựa hồ là làm vô số lần giống nhau. Cao tử câm nhìn đến bọn họ ngồi ở chủ vị thượng, sắc mặt hơi hơi có điểm khó coi. Nơi này không nên là như thế này người ngoài ngồi, liền tính là biểu đệ cũng là người ngoài, dựa vào cái gì ngồi ở chủ vị thượng. Cao lão gia là ai? Ta nhị ca cha vẫn là nương. Vì cái gì ta nhị ca khi nào có cái gì thân nhân, cũng yêu cầu nói cho ngươi. Bích Dao nhướng mày, buông chung trà. Rất có ngươi cao ngạo, bổn thiếu gia so ngươi càng cao ngạo. Lời này nói được thật đúng là buồn cười. Cha ta là biển sao tương lai nhạc phụ, có cái gì là không thể làm cha ta biết đến. Cao tử câm đứng lên nói, một thân cái màu đỏ xiêm y, một cái màu tím nhạt đai lưng thúc khởi, đem cao tử câm mạn rượu dáng người bày ra ra tới. Bích Dao không thể không nói, cái này cao tử câm là một cái thực sẽ trang điểm chính mình người, càng là thực hiểu được trong lòng ái người trước mặt bày ra chính mình. Chỉ là đáng tiếc, này một chuyến chú định là đến không. Liền tính là nhị ca ở nhà, chăm dặm Bích Dao cũng là sẽ không làm những người này nhìn thấy nhị ca. Cứ như vậy mặt hàng còn muốn gả tiến tướng quân phủ, có khả năng sao? Thật đúng là đem tướng quân phủ coi như là cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể đủ tới địa phương. Vân vân. Cao tiểu thư những lời này thật đúng là hiếm lạ. Ta nhị ca khi nào nói, muốn cưới ngươi. Nói nữa, đại ca chưa đón dâu, khi nào đến phiên tướng quân nhị ca. Các ngươi cũng không nên từ không thành có. Tướng quân trong phủ có đại thiếu gia, nhị thiếu gia, tam thiếu gia, còn có một vị tiểu thư. Các ngươi nói như vậy nói ra đi. Chúng ta huynh đệ ba người còn muốn hay không đón dâu? Này rõ ràng là chính là muốn hủy hoại thanh danh của chúng ta. Chăm dặm Bích Dao đột nhiên đứng lên nói, theo sau kêu một tiếng, Ngọc Mầm Nhi, đem cha ngươi gọi tới, bổn thiếu gia nhưng thật ra muốn hỏi một câu, khi nào nhị ca có vị hôn thê, bổn thiếu gia cư nhiên là không biết. Ngọc Mầm Nhi rất phối hợp bước nhanh hướng về bên ngoài chạy tới. Cao phu nhân hử lạnh một tiếng nói, cái này tướng quân phủ thật đúng là không có một chút quy củ, một cái họ khác người cũng dám can đảm ở chỗ này nói ra nói vào. Tướng quân cùng nhà ta tử câm hôn sự chính là ván sát thượng sự. Thật, đây chính là trong cung nương nương tứ hôn. Bích Dao ha hả nở nụ cười, trong cung nương nương, hoàng hậu nương nương sao? Là chúng ta Tiệp Dư nương nương. Cao phu nhân rất là cao ngạo nói. Bích Dao vui tươi hơn hở, đối Tần Hương nói, huynh đệ a, vi huynh vẫn là lần đầu tiên nghe được một cái từ tam phẩm Tiệp Dư có tư cách vì một vị siêu nhất phẩm đại tướng quân tứ hôn. Tần Hương cũng cười, nhàn nhạt tươi cười, rất là nội liễm. Không có Bích Dao cái loại này tiêu sái tùy ý, ở kinh thành mười mấy năm, thật đúng là chưa bao giờ biết Tiệp Dư cũng đầy hứa hẹn triều đình quan viên tứ hôn quyền lực. Theo ta được biết, hai phẩm dưới quan viên, hoàng hậu nương nương cùng quý phi nương nương là có tư cách tứ hôn. Nhưng là này đó là muốn bệ hạ gật đầu. Nhất phẩm trở lên, trừ bỏ bệ hạ, không có ai có năng lực này tứ hôn. Chăm dặm Bích Dao nói, Cao gia đại tiểu thư, bởi vì sinh hạ tiểu công chúa, bị sắc phong vì từ tam phẩm Tiệp Dư. Thật đúng là mẫu bằng nữ quý. Đáng tiếc, bên cạnh bệ hạ công chúa hoàng tử đều không ít. Nếu là Cao Tiệp Dư không hảo sinh quý trọng này được đến không dễ phân vị, bổn thiếu gia có thể nói, nàng ngày lành thực mau liền đến đầu. Chăm dặm Bích Dao lời vàng ngọc, thích nghe thì nghe là các ngươi sự tình.